Chương 1461, Ngự kiếp trận tiên. Huyết Minh còn tại kêu rên, chỉ bất quá không phải tại vì chính mình tổn thương mà kêu rên, mà là tại vì phóng qua Vương Đạo Viễn mà kêu rên. Hắn thể nội huyết dịch, theo ứng long trảm ma kiếm không ngừng chảy xuống đến, nửa cái sơn phong đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc. Vương Đạo Viễn phóng ra ứng long, muốn đem Huyết Minh thi thể nuốt vào trong bụng, dùng yên diệt thần diễm thiêu chết. Đột nhiên, Huyết Minh chảy ra huyết dịch bên trong phóng xạ ra yêu dị hồng quang. Tự liền ứng long đều đột nhiên sửng sốt, sau đó vội vàng lùi về sau, chủ động chui vào đến Vương Đạo Viễn thức hải bên trong. Gặp tình hình này, Vương Đạo Viễn liền biết rõ tất nhiên là ra cái gì yêu thiêu thân. Cả người hóa thành một đạo lưu quang, hướng xa xa bỏ chạy. Yêu dị huyết quang bay đến bầu trời phía trên, hội tụ thành một phiến huyết quang chi hải. Một cổ làm cho người ta sợ hãi khí tức theo huyết quang chi hải bên trong bay lên, Vương Đạo Viễn tâm thần đều chấn. Trái tim tại lồng ngực bên trong kịch liệt nhảy lên, giống như tùy thời đều muốn nổ nát. Đại lượng huyết dịch chảy đến đầu, nhượng hắn cảm giác đầu nở. Tư duy phản phất bị đóng băng một dạng, liền suy nghĩ đều trở nên cực kỳ chậm chạp. Cái này cổ làm cho người ta sợ hãi khí tức hắn cũng không lạ lẫm, năm đó tại Thiên Ma Cốc, hắn gặp qua hoàn toàn một dạng khí tức. Khi đó, còn sót lại ma tộc vì phá vỡ Thiên Ma Cốc trận pháp, bố trí ra cửu diệu thiên ma trận, dẫn ra thiên ma hư ảnh cùng một luồng thiên ma khí tức. Giữa cái này một luồng thiên ma khí tức, liền phá vỡ phong ấn Thiên Ma Cốc trận pháp. Lúc này huyết quang chi hải tán phát ra khủng bố khí tức, cùng năm đó cửu diệu thiên ma trận bên trong khí tức hoàn toàn nhất trí, chỉ có cường nhược khác nhau. Hắn mới thoát ra mấy ngàn dặm, một người cao lớn hắc sắc hư ảnh theo huyết quang chi hải bên trong xuất hiện. Cái này hắc ảnh bề ngoài cùng nhân tộc tương tự, lộ ra cực kỳ cường tráng, chẳng qua là sau lưng mọc ra hai cánh, đầu sinh một đôi huyết hồng sắc sừng trâu. Cái này bộ dáng Vương Đạo Viễn ký ức hãy còn mới mẻ, đúng là thiên ma chân hình. Thiên ma chân hình nhìn một chút Huyết Minh cùng hắn trên người đạo kia cự kiếm hư ảnh, khí vận chi linh khí tức, này kiếm chủ nhân nhất định thân có đại khí vận. Khí vận chi tử tất nhiên nhất định là địch nhân của ta, nhất định không thể lưu. Dứt lời, duỗi ra một tay, hướng Vương Đạo Viễn chập tới. Vương Đạo Viễn toàn lực trốn chạy, nhưng vô luận là độn vào dưới đất. Còn là thân thể hóa thành hỏa diễm, phân thành mấy phần, đều vô pháp tránh thoát cái kia đại thủ. Lĩnh vực thần thông triển khai, ngũ hành linh hỏa dũng mãnh tiến ra, cũng không thể làm bị thương cái kia đại thủ mảy may. Vô luận hắn chạy phải có nhiều nhanh, cái kia đại thủ đều khoảng cách hắn càng ngày càng gần. Vương Đạo Viễn kinh hãi phía dưới, liền muốn sử dụng ra yên diệt thần diễm. Đột nhiên, một cái thân xuyên bạch sắc trường bào tu sĩ từ trên trời giáng xuống. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, liền đem thiên ma chân hình đại thủ chặt đứt. Thiên ma chân hình bay qua tới, gầm lên một tiếng, ngươi là người phương nào? Cả gan ngăn cản ta đường đi. Bạch bào tu sĩ khẽ cười một tiếng, nếu là ngươi bản thể đến đây, ta tự nhiên không dám ngăn đón ngươi. Có thể ngươi bất quá là một đạo ma thần tàn hồn tâm tình chấn động đưa tới hình chiếu, có thể có vài phần lực lượng. Nếu là những ngươi tại ta địa bàn bên trong giết khí vận chi tử, mặt của ta hướng chỗ nào đặt? Thiên ma chân hình khinh thường nói, các ngươi tiên giới tiên quân tại ta trước mặt đều không dám nói như vậy, ngươi tính toán cái gì đồ vật? Lời còn chưa dứt, chung quanh cảnh tượng liền phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Sáng sủa bầu trời lập tức tối xuống tới, toàn bộ hoang nguyên biến thành dung nham hồ. Từng cái chân ma cùng ma thần theo dung nham hồ bên trong đi ra, hướng bạch bào tu sĩ súng lại đi qua. Bạch bào tu sĩ vẻ mặt khinh thường, tưởng đem nơi đây hóa thành ma ngục, không ngừng tiếp dẫn ma tộc qua tới, ngươi thật là có thể tưởng. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, nơi đây là nửa cái ảo cảnh ư? Còn có, bên ngoài có cái gì đồ vật đem thiên đạo đều ngăn cách? Mặt ngươi có thiên đại bản sự, cũng vô pháp tiếp dẫn ma tộc qua tới. Mấy cái ma tộc tàn hồn, có thể nhấc lên cái gì sống đến? Sau đó, trong tay xuất hiện một cái kim sắc viên cầu. Tiện tay ném đi, kim sắc viên cầu hóa thành nhất luân nắng gắt, tán phát ra vạn đạo kim quang. Giữa thiên địa lại lần nữa trở nên sáng ngời, dung nham hồ bên trong dũng mãnh tiến ra ma thần cùng chân ma tại nắng gắt phía dưới hóa thành một cổ khói xanh, dung nham hồ cũng một lần nữa biến thành hoang nguyên. Quả nhiên là phô trương thanh thế, ta là thật không nghĩ tới, tại loại này ngăn cách thiên đạo hoàn cảnh bên trong, một ít ma tộc tàn hồn, còn có thể dẫn ra thiên ma chân hình đến. Ma vực bị trực tiếp phá rơi, thiên ma sắc mặt biến đổi lớn, không tưởng hôm nay vậy mà thua ở một cái thần thức lạc ấn chi thủ. Có lá gan lưu lại danh hào, ta sẽ đi tiên giới tìm ngươi bản thể. Bạch bào tu sĩ cười nói, ta không có lá gan, liền không lưu danh hào. Nơi đây không chào đón ngươi, còn là thỉnh ngươi ly khai a. Ống tay áo vung lên, cái kia nhất luân nắng gắt hóa thành kim ô thần điểu, hướng thiên ma nhào tới. Không bao lâu, thiên ma chân hình liền bị thái dương chân hỏa đoàn đoàn bao vây. Hắn hướng vương đạo viễn hô, nhân tộc tiểu tặc, ta nhớ kỹ ngươi khí tức. Vô luận ngươi trốn đến nơi nào, ta đều hội đem ngươi bắt được đến, muốn cái mạng nhỏ của ngươi. Không đợi thiên ma chân hình đem nói cho hết lời, thái dương chân hỏa liền đem kia đốt thành hư vô. Vương đạo viễn hướng cái kia bạch bào thanh niên chắp tay nói, vãn bối vương đạo viễn, tạ tiền bối cứu mệnh chi ân, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Bạch bào tu sĩ khẽ cười một tiếng, ta liền không tin ngươi đoán không ra ta là ai. Vương đạo viễn cười ngượng nói, tiền bối liệu sự như thần, vãn bối vương đạo viễn, gặp qua ngự kiếp trận tiên tiền bối, tạ tiền bối cứu mệnh chi ân. Bạch bào tu sĩ khoát tay áo, xác thực không ngu ngốc, bất quá ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Mặc dù ta không ra tay, ngươi cái kia có chứa yên diệt chi đạo hỏa diễm, cũng có thể diệt rơi thiên ma chân hình. Có thể ngươi tu vi quá thấp, thực lực quá kém. Yên diệt chi đạo hiển hóa đi ra cấm kỵ linh vật, ngươi hiện tại căn bản khống chế không được. Cái kia hỏa diễm một khi thiêu đốt lên tới, cái này ảo cảnh cũng muốn không có. Vương đạo viễn trong mắt liên tục chuyển động, ngự kiếp trận tiên vội vàng nói, ta chỉ là cái thần thức lạc ấn, nhiệm vụ chính là phòng ngừa những cái kia ma tộc tàn hồn làm ra chuyện gì đến. Ta chỉ có thể tại này ảo cảnh bên trong ở lại đó, đối bên ngoài không có ảnh hưởng gì, ngươi không cần nghĩ lòng chết ta. Vương đạo viễn trên mặt có chút xấu hổ. Chu Loan ở bên ngoài khai thác các loại tài nguyên, về sau còn ý định mang một ít tộc nhân tiến đến. Ngự kiếp trận tiên là địch là bạn còn nói không rõ ràng, lưu hắn tại nơi đây, là cái không nhỏ tai họa ngầm. Vừa mới hắn xác thực nổi lên sát tâm, chỉ bất quá giết ân nhân cứu mạng, thật sự không xuống tay được. Tiền bối vừa mới cứu ta một mạng, ta làm sao có thể làm ra loại này sự tình đến. Ngự kiếp trận tiên cười lạnh một tiếng, được, tiểu tử ngươi cùng ta lúc tuổi còn trẻ tính cách không sai biệt lắm. Ngươi những cái kia tiểu tâm tư, đều là ta lúc tuổi còn trẻ chơi còn dư lại. Lừa gạt không đến ta. Ta vô pháp ly khai cái này ảo cảnh, ngươi cũng không cần kiên kỵ ta. Vương đạo viễn thoáng phóng xuống cảnh giác, hỏi, tiền bối, ngài đối cái này họa bên trong bí cảnh hiểu rõ nhiều ít. Khi đó bản thể lưu lại ta thời điểm, đem bí cảnh bên trong hết thảy tình huống, đều lưu tại trí nhớ của ta bên trong. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều có thể nói cho ngươi. Bất quá, ngươi phải trước cam đoan sẽ không lộng chết ta. Chỉ cần ngài không đối ta người ra tay, ta lộng chết ngươi làm gì? Bí cảnh hạch tâm bên kia hạt châu là cái gì lai lịch? Ngự kiếp trận tiên nhẹ nhàng thở ra, cái kia liền hảo. Ta cũng không tâm tình quản chuyện bên ngoài. Hạt châu kia ngươi phía trước cũng đoán đến, chính là ứng long châu. Bên trong có chứa ứng. Long tàn hồn, nếu như ngươi có thể đem cái kia ứng long tàn hồn triệt để thu phục, dung nhập ngươi ứng long dị tượng bên trong. Như vậy, ứng long dị tượng thực lực cùng tiềm lực đều sẽ có thật lớn đề thăng. Về phần ứng long châu, cái kia ngoạn ý có tác dụng gì còn muốn ta nói ư? Vương đạo viễn gật đầu, tiền bối cho ta lưu lại nhiều như vậy hảo đồ vật, vẫn còn lo lắng ta phát triển quá nhanh, lưu lại thủ đoạn muốn giam giữ ta, này là có ý tứ gì? Ngự kiếp trận tiên sững sờ, bản thể cho ngươi lưu lại không ít hảo đồ vật, việc này ta ngược lại là biết rõ, có thể hắn cho tới bây giờ chưa cho ngươi lưu hố a. Nếu như muốn nâng đỡ ngươi, nếu là lo lắng ngươi phát triển quá nhanh, ít cho ngươi lưu điểm chỗ tốt cũng chính là, phải dùng tới chơi những này thủ đoạn. Đã cho ngươi chỗ tốt, lại cho ngươi đào hố, này không phải nhượng chính mình nhiều cái cừu nhân ư. Vương đạo viễn trong lòng cả kinh, như thế nói đến, cho ta lưu hố một người khác hoàn toàn. Cái kia thất tinh hải tu tiên giới vùng phía nam cổ chiến trường bên trong, có một vị bạch hổ yêu tiên. Theo hắn nơi đó biết được, ta đi nơi đó sớm 2000 năm. Chẳng lẽ không phải bởi vì ta tu luyện tốc độ vượt qua ngự kiếp trận tiên suy tính ư? Ngươi nói đùa gì vậy? Bản thể thực lực là không kém, nhưng cũng không thể có thể đem chuyện gì đều suy tính được như vậy cẩn thận. Của ngươi phát triển quá trình, xen lẫn tiên giới tiên quân tính toán. Bản thể lại cường, cũng chỉ là cái cửu đạo chân tiên, làm sao có thể đem tiên quân thủ đoạn đều tính toán thấu. Đừng nói là bản thể, chính là tiên quân cùng thiên đạo, cũng không thể hoàn toàn xác định của ngươi phát triển quỹ tích. Càn nguyên giới tổ Long Sơn Long Vĩ bộ phận, khoảng cách đầu phía bắc nhất hơn 50 vạn bên trong địa phương, có một cái thiên đạo cấm kỵ sở tại, ngài biết rõ đó là cái gì ư? Ngự kiếp trận tiên lắc đầu, không biết. Ta không có liên quan tới bên kia trí nhớ. Về phần thiên đạo cấm kỵ, khả năng là bản thể tại lưu lại ta sau đó giày vò đi ra, cũng có khả năng là mổ vị tiên quân thủ bút. Bất quá, ta cần phải khuyên ngươi một câu. Tại có được cửu đạo chân tiên thực lực phía trước, ngàn vạn không nên đi dò xét tình huống bên kia. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, đa tạ tiền bối chỉ điểm, ta trong nội tâm đều biết. Không có 10 phần nắm chắc, ta là sẽ không đi xúc cái này rủi ro. Đúng rồi, cái kia hắc thạch chí bảo là làm cái gì? Ngự kiếp trận tiên có chút hoảng sợ, ta đây cũng không biết. Ta khuyên ngươi cũng đừng mò mẫm nghe ngóng việc này. Vương Đạo Viễn cười nói, tiền bối, ngài cũng không cần sợ hãi. Họa bên trong bí cảnh bên ngoài, còn có một kiện ngăn cách thiên đạo bảo vật. Chúng ta tại nơi này vô luận nói cái gì, tiên quân cùng thiên ma đều nghe không được, những người khác lại càng không cần phải nói. Ta không phải không dám nói, mà là ta biết rõ cũng không nhiều. Bản thể cho ta lưu lại rất nhiều trí nhớ, nhưng cùng cái này đồ vật có quan hệ trí nhớ lại hầu như không có. Vương Đạo Viễn trước mắt sáng ngời, hầu như không có, ý tứ chính là còn có như vậy một điểm. Có bao nhiêu nói nhiều ít. Ta cũng không phải ngoài miệng đem không ngừng cửa người. Nghe lời này, ngự kiếp trận tiên có chút do dự. Vương Đạo Viễn cười nói, ta xem ngài cái này thần thức lạc ấn tại nơi đây ngốc thời gian dài, đã có chính mình ý tưởng, hơn nữa còn có sinh ra hồn thể xu thế. Vãn bối bất tài, nắm giữ tạo hóa thần thụ pháp tắc. Nghe xong cái này, ngự kiếp trận tiên hai mắt sáng lên, thật sự. Vương Đạo Viễn trong tay xuất hiện một đoàn bích lục sắc năng lượng, đúng là tạo hóa thần thụ pháp tắc. Ngự kiếp trận tiên nuốt nước miếng một cái, đi, ta liền đem biết rõ đồ vật đều nói cho ngươi. Luyện chế hắc thạch chí bảo thời điểm, ta bản thể cũng tham dự. Thậm chí luyện chế hắc thạch chí bảo sự tình, đều là của ta bản thể bày ra. Tiên quân là thế giới chi chủ, có được chính mình tiểu thế giới. Nhưng là, tiên quân tiểu thế giới cũng không phải hoàn chỉnh. Cái này ta biết rõ, là thiếu khuyết cấm kỵ chi đạo. Ngự kiếp trận tiên tại chỗ sửng sốt, việc này liền tính là tại tiên giới, cũng là nhất đẳng bí mật. Tự liền cửu đạo chân tiên, cũng căn bản không biết chuyện này. Vương Đạo Viễn vẻ mặt gió nhẹ mây bay, không có cái gì quá không bình thường, căn cứ một ít tiên giới nghe đồn phỏng đoán ra đến. Ta còn phỏng đoán, cái này hắc thạch chí bảo liền là dùng đến thay thế cấm kỵ chi đạo, khiến cho tiểu thế giới tương đối hoàn chỉnh. Dù là cái này hắc thạch chí bảo chỉ có thể đưa đến một chút xíu tác dụng, cũng có thể nhượng toàn bộ tiểu thế giới có thật lớn đề thăng. Mà tiểu thế giới là tiên quân trọng yếu lực lượng nơi phát ra, tiểu thế giới càng tiến một bước, tiên quân thực lực cũng có thể càng tiến một bước. Ngự kiếp trận tiên lường hắn nhất nhãn, biết rõ ngươi còn hỏi ta làm cái gì. Ta cảm giác ta biết rõ còn không có ngươi cẩn thận đâu. Ta cái này thủy chung là phỏng đoán. Không có thực tế chứng cứ. Cũng không có hiểu rõ tình hình người tán thành, một mực không dám xác định. Hiện tại ngươi cái này hiểu rõ tình hình người đều công nhận ta phỏng đoán, cái kia liền nói rõ ràng ta phỏng đoán là thật. Còn có một cái vấn đề, tiên quân cảnh giới nên cùng thiên ma một dạng, vì cái gì chính đại tiên quân liên thủ, còn đánh nửa thôi qua một cái thiên ma. Chẳng lẽ là bởi vì chính đại tiên quân chia đều tiên giới khí vận, dẫn đến không có thực lực. Ngự kiếp trận tiên lắc đầu, nói như vậy cũng không sai biệt lắm. Nếu là tiên giới chỉ có một tiên quân, kia tiên quân thực lực nên không kém hơn thiên ma. Chẳng qua là việc này không phải khí vận ảnh hưởng, mà là lẫn nhau cản tay kết quả. Ma giới chỉ có thiên ma một cái chí cường giả, hắn đem ma giới bản nguyên chi lực luyện hóa, dung nhập chính mình tiểu thế giới bên trong. Cái này là hủy toàn bộ thế giới, đến thành tựu chính mình. Chính đại tiên quân lẫn nhau cản tay, ai dám động đến tiên giới bản nguyên. Mặc dù là luyện hóa ma giới bản nguyên, thiên ma vẫn như cũ không thể nắm giữ cấm kỵ chi đạo. Chẳng qua là bởi vì có một cái đại thế giới bản nguyên, thế giới của hắn so tiên quân thế giới muốn cường hơn nhiều. Ngươi cho rằng ma tộc bốn phía chinh phạt là ăn no rỗi việc. Còn không phải thiên ma muốn càng tiến một bước. Chiếm lĩnh càng nhiều thế giới, cầm xuống càng nhiều thế giới bản nguyên, luyện hóa vào chính mình tiểu thế giới bên trong. Bất quá, vô luận hắn luyện hóa nhiều ít thế giới bản nguyên, thực lực đề thăng nhiều ít, đều chẳng qua là số lượng biến hóa, mà không phải chất biến hóa. Mà luyện chế hắc thạch chí bảo mục đích là vì hoàn thành chất biến. Nói thực ra, một chiêu này có thể hay không thành công, ai đều không có nắm chắc. Một khi thành công, dù là chỉ có thể phát huy ra một chút xíu không có ý nghĩa tác dụng, kia tiểu thế giới đều có thể tính toán làm một cái hoàn chỉnh thế giới. Mà hoàn chỉnh thế giới là có thể chậm rãi trưởng thành, có hắc thạch chí bảo phát huy cấm kỵ thiên đạo tác dụng, về sau cái này tác dụng có thể theo thế giới phát triển không ngừng tăng cường. Sớm muộn có một ngày, vị kia tiên quân hội trưởng thành đến vượt xa thiên ma cảnh giới, trở thành ma giới hệ thống cùng tiên giới hệ thống bên trong người mạnh nhất. Thiên ma cùng mặt khác tám vị tiên quân, đều sẽ bị hắn thu thập rơi. Vương Đạo Viễn trịnh trọng mà gật đầu, xác thực là đạo lý này, bất quá ta có điểm hiếu kỳ, thiên ma bí mật ngươi là như thế nào biết rõ. Ngự kiếp trận tiên mặt đột nhiên đỏ lên, những này cành nhỏ đốt cuối việc nhỏ thì khỏi nói. Tại đại cục không ngại. Vương Đạo Viễn trong lòng mặc dù có chút hoài nghi này bên trong có việc, khả năng dính đến ngự kiếp trận tiên một ít hắc liêu. Nhưng hắn không nói, chính mình cũng không hảo cường bách. Cái này địa phương làm như thế nào ra ngoài? Ta tại nơi này lĩnh ngộ đến cần kiếm ý, cần ra ngoài liên thông thiên đạo, nhưng thực lực càng tiến một bước. Ngự kiếp trận tiên lắc đầu, ra ngoài rất đơn giản, ta tiện tay có thể quan bế ảo cảnh. Chuyện này tạm thời không nóng nảy, hiện tại quan trọng chính là ngươi cái kia hỏa diễm. Ngươi liền không cảm thấy cái kia mang theo yên diệt chi đạo hỏa diễm. Cùng hắc thạch chí bảo có chút chỗ tương tự ư? Chương 1462, Bại Thoa Y Kiếm Tiên. Yên diệt thần diễm cùng hắc thạch chí bảo tương tự, Vương Đạo Viễn nhất thời có chút mê mang. Có ý tứ gì? Yên diệt thần diễm cùng hắc thạch chí bảo có thể có cái gì quan hệ? Ngự kiếp trận tiên khẽ cười một tiếng, tuy nhiên ta không biết ngươi là như thế nào dày vò ra này hỏa diễm, nhưng hắn có thể phát huy yên diệt chi đạo tác dụng, ngươi đây không thể phủ nhận a. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái kia ngược lại là, yên diệt thần diễm có thể đốt cháy linh vật, đem hóa thành pháp tắc chi lực. Kia phát huy tác dụng, cùng yên diệt chi đạo không có gì khác nhau. Nguyên lai cái này đồ vật gọi yên diệt thần diễm, danh tự lấy được ngược lại là không sai. Có thể đem linh vật trực tiếp hóa thành pháp tắc chi lực, ngươi này hỏa diễm uy năng so với ta tưởng tượng bên trong còn muốn cường, chỉ ít có thể hoàn toàn thay thế yên diệt chi đạo. Ngươi suy nghĩ một chút, chờ ngươi đột phá tiên quân cảnh giới, trực tiếp đem cái này đồ vật phóng đến chính mình tiểu thế giới bên trong, sẽ có hiệu quả gì? Vương Đạo Viễn sững sờ, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ mừng như điên, nếu như đem cái này đồ vật phóng tại ta tiểu thế giới bên trong, hoàn toàn có thể thay thế yên diệt chi đạo. Nếu thật là như vậy, thế giới của ta liền so mặt khác tiên quân thậm chí thiên ma đều muốn tiếp cận hoàn chỉnh thế giới. Thực lực của ta hạng mức cao nhất, cũng liền so bọn hắn đều cao. Ngự kiếp trận tiên gật đầu nói, chính là cái này đạo lý, cái kia hắc thạch chí bảo đưa đến tác dụng cùng ngươi cái này yên diệt thần diễm là một cái đạo lý. Đều là dùng linh vật tới lấy thay thiên đạo, theo thế giới phát triển, những này linh vật nội bộ pháp tắc, liền thật sự có khả năng phát triển trở thành thiên đạo. Hơn nữa, hắc thạch chí bảo là nhân vi luyện chế. Mặc dù quẩn dưỡng thành công, cũng chỉ là có thể phát huy nhỏ tí tẹo cấm kỵ chi đạo lực lượng, cùng ngươi cái này yên diệt thần diễm cũng là không có biện pháp so. Nếu là bại lộ yên diệt thần diễm, còn bị tiên quân mổ vị tiên quân nanh vuốt phát hiện, hậu quả như thế nào ngươi rất rõ ràng. Vương Đạo Viễn gật đầu, ta minh bạch, cái này đồ vật đối tiên quân tác dụng không kém hơn hắc thạch chí bảo, thậm chí hội càng cường. Tuy nhiên công năng đơn nhất, chỉ có thể thay thế một loại cấm kỵ chi đạo lực lượng, nhưng đưa đến tác dụng đầy đủ cường. Hắc thạch chí bảo có thể đưa đến cấm kỵ thiên đạo một phần ngàn tỷ tác dụng liền không sai. Mà ta cái này yên diệt thần diễm có thể đưa đến tác dụng, có lẽ có thể đạt tới yên diệt chi đạo 1% thậm chí 1/10 tác dụng. Yên diệt thần diễm là tự nhiên linh vật, so nhân vi luyện chế ra đến tiên khí càng phù hợp thiên đạo. Về sau hoàn toàn thay thế thiên đạo khả năng cũng muốn càng lớn. Ta chính là ý tứ này, Hắc Thạch Chí Bảo tuy nhiên lý luận phía trên có thể đem tiểu thế giới biến thành hoàn chỉnh thế giới. Nhưng cái kia chỉ là khả năng, thực tế tình huống phía dưới, hoàn toàn thay thế thiên đạo tác dụng khả năng hầu như vì linh. Ngươi cái này yên diệt thần diễm tại tiểu thế giới bên trong hoàn toàn thay thế thiên đạo. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Cả hai giá trị ai cao ai thấp, thật đúng là không tốt phân biệt. Nhưng có một điểm có thể xác định, chỉ cần cái này đồ vật bại lộ, tuyệt đối sẽ có tiên quân ra tay cướp đoạt. Chẳng qua là có điểm đáng tiếc, không có tạo hóa chi đạo cân đối, tùy tiện đem cái này đồ vật phóng vào tiểu thế giới bên trong, có thể sẽ đem tiểu thế giới hủy rơi. Cần tiểu thế giới chủ nhân không ngừng áp chế, mới có thể nhượng hắn phát huy tác dụng. Nếu là ngươi có thể dày vò ra một cái tạo hóa thần diễm đi ra, vậy không có gì lo lắng, lo ngại. Vương Đạo Viễn tự giễu cười cười, có thể dày vò ra tới một cái yên diệt thần diễm cũng đã rất không dễ dàng. Lại dày vò ra một cái tạo hóa thần diễm nói dễ vậy sao? Chính đại tiên quân chiếm hết tiên giới khí vận, liền tính ta có thể vượt qua tiếp xuống tới thiên địa đại kiếp, đột phá tiên quân cảnh giới hy vọng cũng cực kỳ xa vời. Hiện tại cân nhắc những này tiên quân mới cần cân nhắc sự tình, có chút không tự lượng sức. Ngự kiếp trận tiên khoát tay áo, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, chính đại tiên quân chiếm hết tiên giới khí vận, ngươi cũng chiếm hết càn nguyên giới khí vận. Vừa sinh ra lúc càn nguyên giới tiềm lực bất phàm, chưa hẳn không thể phát triển đến tiên giới cái kia trình độ cơ hội. Chẳng qua là về sau thành tiên giới lệ thuộc, đại lượng linh lực bị rút đi, lúc này mới mất đi cơ hội. Bất quá, càn nguyên giới khí vận cũng không có xói mòn nhiều ít. Tiên giới có thể dưỡng ra 9 cái tiên quân, càn nguyên giới chưa hẳn không thể dưỡng ra một cái tiên quân. Ngươi hiện tại vẫn chỉ là nhất chuyển địa tiên, đàm những này xác thực là quá sớm. Đúng rồi, ngươi một kiếm kia uy năng, đã đủ để chém giết địa tiên đỉnh phong, tên gọi là gì? Long Hoàng Khai Thiên. Ngự kiếp trận tiên vỗ tay tán thưởng, tên rất hay, xác thực có Long Hoàng chi uy, khai thiên tích địa chi lực. Đáng tiếc. Ngươi cái này kiếm ý bên trong chỉ có Long Hoàng, lại không có khai thiên. Vương Đạo Viễn khó hiểu, có ý tứ gì? Ngươi lĩnh ngộ đến kiếm ý, đều là cùng Long Hoàng có quan hệ. Đem những này kiếm ý dung hợp lại, cũng chỉ là phù hợp Long Hoàng hai chữ. Long Hoàng ở chỗ uy thế, mặc dù có bạch hổ kiếm ý công phạt chi lực, nhưng còn là chấn nhiếp tác dụng lớn hơn lực sát thương. Muốn đem này một kiếm uy lực khai phát đến mức tận cùng, còn muốn tại khai thiên hai chữ phía trên hạ công phu. Khai thiên? Nơi nào có khai thiên kiếm ý? Vương Đạo Viễn còn cho tới bây giờ không có nghe nói qua khai thiên kiếm ý. Ngự kiếp trận tiên lắc đầu, việc này ngươi nên rõ ràng nhất, nếu không cũng sẽ không cho chiêu này lấy Long Hoàng khai thiên danh tự. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, khi đó lấy danh tự thời điểm, xác thực là suy tính kiếp trước thế giới kia khai thiên tích địa, truyền thuyết. Căn cứ một cái truyền thuyết, đi lĩnh ngộ khai thiên kiếm ý, nói dễ vậy sao? Bất quá, có ngũ hành thần thú kiếm ý tại, Long Hoàng khai thiên đã có thể làm đến chân tiên phía dưới vô địch. Thời gian ngắn bên trong, cũng không cần phải khai thiên kiếm ý, về sau lại chậm rãi dày vò a. Hắn chấp tay nói, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Vãn bối cũng nên ly khai. Ngự kiếp trận tiên cười nói, cuối cùng cho ngươi thêm một cái lời khuyên, cảnh báo, ngươi phía trước phỏng đoán 2000 năm. Chẳng qua là ta bản thể bố cục lúc xuất hiện thời gian sai số, cùng ma tộc xâm lấn thời gian cũng không có cái gì quan hệ. Ma tộc có thể sẽ tại mấy ngàn năm hơn vạn năm sau đó xâm lấn càn nguyên giới, cũng có khả năng hiện tại liền xâm lấn càn nguyên giới. Phía trước cái kia thiên ma chân hình cũng không phải là đùa giỡn, hắn nhìn đến đồ vật, thiên ma bản thể cũng khả năng hội nhìn đến. Lấy thiên ma năng lực, muốn tìm đến ngươi cũng không phải không có khả năng. Hôm nay việc này, có thể sẽ khiến cho ma tộc xâm lấn sớm, ngươi cần phải sớm làm hảo chuẩn bị. Vương Đạo Viễn sắc mặt ngưng trọng, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận. Hắn trong lòng cũng không giống như ngoài mặt bình tĩnh như vậy, càn nguyên giới tuy nhiên hơn xa với phía trước, nhưng lần tới ma tộc xâm lấn, chí ít có chân ma tham dự. Lấy càn nguyên giới hiện tại lực lượng, tại cao giai chân ma trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Ma tộc xâm lấn muốn thật sự là phát sinh tại cực ngắn thời gian bên trong, phiền toái nhưng liền lớn. Ứng đối ma tộc xâm lấn duy nhất thủ đoạn chính là trọn nhanh đề thăng tu vi. Chờ chính mình đột phá chân tiên cảnh giới mới có thể thu thập thất diệu phù tiên, chỉnh hợp toàn bộ càn nguyên giới lực lượng. Ngự kiếp trận tiên theo tay vung lên, ảo cảnh trên bầu trời liền xuất hiện một đạo khe hở. Từ này khe hở bên trong ra ngoài, người có thể ly khai ảo cảnh. Khe hở vừa xuất hiện, ảo cảnh bên trong cảnh tượng đại biến. Phía trước bị đinh tại sơn phong phía trên Huyết Minh, lúc này cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Vương Đạo Viễn thu hồi Ứng Long Trảm Ma kiếm hư ảnh, đa tạ tiền bối chỉ giáo, cáo từ. Dứt lời, theo khe hở bên trong ly khai. Đến ngoại giới sau đó, Vương Đạo Viễn cảm ứng một chút tự thân tình huống, tinh huyết quả nhiên còn không có khôi phục. Hơn nữa, Ứng Long trong bụng thì huyết toái tâm nhận vẫn tồn tại, bị bắt ma thần phệ thiên chỉ còn một điểm tan hồn. Ảo cảnh. Bên trong bị thương quả nhiên là thật, nếu là ở ảo cảnh bên trong chết tại thiên ma chân hình chi thủ, hiện thực bên trong cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cùng Chu Loan cáo biệt, thuận tiện đem Huyền Nguyên lưu tại họa bên trong bí cảnh. Sau đó, Vương Đạo Viễn trở về đến Linh Châu không gian bên trong. Tiện tay tìm đến vài gốc khôi phục tinh huyết linh dược ăn vào, thương thế rất nhanh liền hoàn toàn khôi phục. Sau đó, hắn lại bắt đầu bắt tay vào làm thối luyện nhục thân. Thái âm thái dương thối thể sau đó, liền bởi vì huyết linh địa tiên sự tình không thể không ra ngoài. Tôi thể năng lượng chưa hoàn toàn cùng nhục thân dung vì nhất thể. Không thể vào đi để bát luyện. Hiện tại cần mau chóng đề thăng tu vi, tự nhiên muốn đem công phu đều phóng tại tôi thể phía trên. Vận chuyển củng cố tiên thể bí thuật, xúc tiến tôi thể năng số lượng cùng nhục thân dung hợp. Bất quá chừng 20 năm thời gian, cũng đã đem thái âm thái dương thối thể lúc dẫn vào nhục thân năng lượng hoàn toàn luyện hóa. Linh Châu không gian bên trong qua chừng 20 năm, ngoại giới mới qua một tháng trái phải. Nếu là hiện tại ra ngoài tìm lão tổ tông muốn tử kim lôi viêm tôi thể, quả thực có điểm kinh thế hải tục. Phía trước tại ảo cảnh bên trong lĩnh ngộ đến bốn loại ngũ hành thần thú kiếm ý. Hiện tại vừa vặn có thời gian, có thể đem chúng liên tiếp thiên đạo, dung hợp đến tiểu thế giới bên trong. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn cả người biến mất tại Linh Châu không gian bên trong. Tiến vào tiểu thế giới bên trong, tìm đến tiểu thế giới cùng thiên đạo liên tiếp chỗ, đem chu tước kiếm ý các loại bốn loại kiếm ý đối ứng pháp tắc ngưng tụ thành tơ mỏng. Thông qua liên tiếp khẩu thủy tinh bàn, vương vào thiên đạo trường hà bên trong. Rất nhanh, những này pháp tắc tơ mỏng liền cùng thiên đạo trường hà bên trong đối ứng thiên đạo liên tiếp. Pháp tắc tơ mỏng cùng thiên đạo chi lực hội tụ cùng một chỗ. Hình thành thủy tinh hình dáng, dung nhập ban đầu thủy tinh trong khay, cùng những cái kia không phải chủ tu chi đạo hỗn cùng một chỗ. Làm tốt này hết thảy sau đó, Vương Đạo Viễn ra Linh Châu không gian, ly khai bế quan cái kia bí cảnh, đi vào tạo hóa tông nghị sự đại điện. Lúc này, tạo hóa trận tiên cùng ba vị phó minh chủ đều tại nơi này. Thấy hắn tiến đến, Tử Lôi địa tiên hỏi, Đạo Viễn, ngươi cái này bế quan mới hơn một năm, làm sao lại ra tới? Vương Đạo Viễn giả bộ như một bộ vô cùng bộ dáng giật mình, hơn một năm. Ta tại một cái ảo cảnh bên trong ngây người mấy chục năm công phu. Bên ngoài như thế nào mới qua hơn một năm? Ta ngay cả tiên thể đều củng cố hảo, muốn tìm lão tổ tông ngài nội dung chính Tử Lôi thần viêm hoàn thành để bát luyện. Dạng này nói mặc dù có bại lộ Linh Châu không gian mạo hiểm, nhưng vì tiết kiệm thời gian, mau chóng đột phá chân tiên cảnh giới, cũng không thể không như thế. Tạo hóa trận tiên đều có chút khó hiểu, ai bố trí ảo cảnh, vậy mà có thể nhượng tu sĩ thời gian ngắn bên trong hoàn thành nhục thân thối luyện. Vương Đạo Viễn đáp, cái kia ảo cảnh là ngự kiếp trận tiên bố trí, bên trong là tiên giới tiên ma chiến trường. Ta vốn định đi vào rèn luyện một chút tự chế Long Hoàng khai thiên. Ngay tại bên trong tham dự tiên ma đại chiến, có chân tiên cùng chân ma tham dự. Đi ra sau đó, còn mang theo tại ảo cảnh bên trong bị thương. Tạo hóa trận tiên sắc mặt biến hóa, ngự kiếp trận tiên thủ đoạn quỷ thần khó lường, nếu là hắn bố trí ảo cảnh, cũng liền chẳng có gì lạ. Thoa y kiếm tiên liền vội vàng hỏi, ngươi cái kia Long Hoàng khai thiên thối luyện được như thế nào? Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, có chút thành tựu, cuối cùng chém giết hai cái đỉnh tim ma thần. Thoa y kiếm tiên hai mắt giấy lên hừng hực chiến ý, cái kia hai cái đỉnh tim ma thần thực lực như thế nào? Tại ngài phía trên. Tử Lôi địa tiên vỗ vỗ Vương Đạo Viễn bả vai, không sai, có lão tổ ta phong phạm. Thoa y lão ca, về sau cái này càng nguyên giới đệ nhất kiếm tiên danh hào muốn cùng ta lão vương họ. Thoa y kiếm tiên lường hắn nhất nhãn, chúng ta kiếm tiên chi gian sự tình, ngươi ít lẫn vào. Đạo Viễn, ngươi muốn dạng này nói, ta nhưng liền thật không khách khí. Trong lúc rảnh rỗi, chúng ta hảo hảo luận bàn một phen. Đi, chúng ta đến minh chủ đột phá cái kia bí cảnh đi. Tạo hóa trận tiên lên tiếng ngăn trở, các ngươi phóng qua cái kia bí cảnh A, đỉnh tiêm địa tiên giao thủ, rất có thể hủy rơi cái kia bí cảnh. Dù sao có hai vị chân tiên tại nơi đó đột phá, giữ lại về sau cũng là một đoạn giai thoại. Đến ta tạo hóa sơn bên trong luận bàn, hiện tại tạo hóa cũng khôi phục được không sai biệt lắm, bằng các ngươi thực lực, không đã thương được tạo hóa sơn. Dứt lời, mọi người trước mắt cảnh tượng đột biến, dĩ nhiên là tiến vào tạo hóa sơn bên trong, Vương Đạo Viễn cùng Thoa Y Kiếm Tiên xuất hiện tại một cái tiểu sơn cốc bên trong. Thoa Y Kiếm Tiên trên đầu mũ rộng vành hoàn toàn tản ra, từng căn trúc miệt hội tụ cùng một chỗ, vậy mà biến thành một thanh trúc chế trường kiếm. Trên người áo tơi bay lên không trung. Bao lại phạm vi mấy ngàn dặm. Áo tơi bao trùm phía dưới, một cổ trấn áp chi lực từ trên trời giáng xuống, nhưng người linh lực vận chuyển đều có chút khó khăn. Ngũ Lôi Địa Tiên vội vàng nói, chúng ta còn là rời xa một chút a, Thoa Y lão ca thực lực quả nhiên đủ khủng bố, cái này áo tơi uy năng đã có thể so với lĩnh vực thần thông. Dứt lời, liền dẫn đầu trốn đến áo tơi bao trùm phạm vi bên ngoài. Tử Lôi Địa Tiên cũng theo sát kia phía sau, ngược lại là tạo hóa trận tiên không quan tâm cái này, tiếp tục đứng ở phụ cận một tòa đỉnh núi phía trên xem náo nhiệt. Vương Đạo Viễn cũng bị cái này áo tơi áp chế được linh lực vận chuyển không khoái. Lĩnh vực thần thông triển khai, hộ tại chính mình bên người, áp chế lực trong nháy mắt biến mất. Tay trái duỗi ra, trong lòng bàn tay ngũ hành linh hỏa hừng hực thiêu đốt, hội tụ thành ngũ hành thần thú hư ảnh. Cái này ngũ hành thần thú hư ảnh không có lại bay ra ngoài, mà là trực tiếp hội tụ thành long thần pháp tướng. Thoa Y Kiếm Tiên khẽ cười một tiếng, không sai, loại này phương pháp xác thực lẫn tránh ngũ hành kiếm vực sơ kỳ yếu ớt vấn đề. Ngươi cái này ngũ hành kiếm vực càng đánh càng cường, có muốn hay không ta cho ngươi thời gian tăng lên thực lực? Vương Đạo Viễn lắc đầu, không cần. Hiện tại ra tay là được, miễn cho bị thương sư bá. Lời còn chưa dứt, trên người cũng xuất hiện long thần pháp tướng, hai cái pháp tướng dung vì nhất thể, bám vào tại hắn tiên thể phía trên. Ứng long trảm ma kiếm giữ tại trong tay, linh khí chung quanh không ngừng hướng kiếm thân hội tụ qua tới. Thoa Y Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, khẩu khí thật lớn. Trong tay nắm chặt trúc kiếm, áo tơi chiếu lấp lánh, đại lượng linh lực rót vào trúc trong kiếm. Một phiến lá rụng bị tức cơ dẫn dắt qua tới, rơi vào hai người trung gian, bị kiếm khí phân thành hai nửa. Hai phiến lá rụng rơi xuống đất trong nháy mắt. Hai người thân hình trong nháy mắt biến mất, hóa thành minh hoàng, thương hắc hai đạo hào quang. Ken hai đạo hào quang giao hội, vừa chạm vào tức phân, chỉ lưu lại kim loại giao kích thanh âm. Hai đạo hào quang tản đi, một lần nữa hóa thành nhân hình. Mặt đất nham thạch xuất hiện mạng nhện hình dáng vết trạng không ngừng kéo dài. Các sát nham thạch vỡ vụn thanh âm không ngừng truyền đến. Rầm ào ào, sơn cốc hai bên vách đá băng toái, lớn lớn nhỏ nhỏ đá vụn lăn rơi xuống đến, hầu như đem hai người sở tại sơn cốc lấp đầy. Chỉ có bên cạnh hai người mười trượng phạm vi bên trong. Liền một hạt cục đá đều không có. Phạm vi ngàn dặm bên trong, cỏ dài tận gốc mà đoạn. Chỗ gần linh mộc đều biến thành mảnh gỗ vụn, nơi xa cao dài linh mộc lá cây tan mất, thân cành phía trên vết thương chồng chất. Phốc Thoa Y Kiếm Tiên trong miệng phun ra một ngụm tiên huyết, trong tay trúc kiếm rầm rầm rơi tại trên mặt đất, một lần nữa biến thành trúc miệt. Tự liền bầu trời áo tơi, lúc này cũng trở nên ảm đạm vô quang. Khục khục. Thoa Y Kiếm Tiên ho nhẹ vài tiếng, thật sự là một đời tân nhân đổi người cũ, Đạo Viễn sư điệt kiếm đạo cao minh, ta cái này đem lão già khọm là xa xa không bằng. Vương Đạo Viễn cũng ho nhẹ vài tiếng, khóe miệng mang theo một ít vết máu, sư bá nói quá lời, đệ tử cũng chỉ là hơn một chút. Hơn nữa, đệ tử tiên thể còn yếu, sinh tử tương bác không phải ngài đối thủ. Chương 1463, Long Hoàng Kiếm Ý. Địa tiên cảnh giới tu sĩ, tiên thể cường độ là cực kỳ trọng yếu. Mặc dù Thoa Y Kiếm Tiên không phải luyện thể tu sĩ, mà Vương Đạo Viễn nhục thân tại đồng giai tu sĩ phía trên. Nhưng Vương Đạo Viễn vẫn chưa xong thành một chuyển luyện thể, cùng hoàn thành tam chuyển luyện thể Thoa Y Kiếm Tiên so sánh với, nhục thân còn là muốn kém rất nhiều. Địa tiên cảnh giới nhục thân cường không chỉ có thể kháng tấu, còn có thể đồng thời điều động càng nhiều thiên đạo chi lực, lực công kích càng thêm cường hãn. Hơn nữa, dẫn động thiên đạo chi lực sẽ đối với nhục thân tạo thành áp lực thực lớn. Tam chuyển địa tiên thể có thể so sánh nhất chuyển địa tiên kiên trì càng dài thời gian. Thời gian dài đối kháng xuống đi, nhục thân cường hãn tu sĩ tự nhiên càng có ưu thế. Thoa y kiếm tiên khoát tay áo, ngươi ngũ hành kiếm vực vừa hình thành lúc yếu nhất, thời gian kéo được càng dài, uy lực lại càng mạnh mẽ. Vừa rồi một kích kia không có phát huy ra ngươi đỉnh phong chiến lực, mà ta đã là thủ đoạn ra hết. Nếu là tiếp tục kéo xuống dưới, ta vẫn như cũ không phải là đối thủ của ngươi. Vương Đạo Viễn còn muốn lại nói cái gì, Thoa y kiếm tiên khoát tay áo, ngươi cũng không cần an ủi ta. Nói như thế nào ta cũng sống hơn 20 vạn năm, vượt qua ta nhân tài mới xuất hiện không chỉ ngươi một cái. Nếu là liền điểm này đều nhìn không thấu, ta như vậy nhiều năm không phải sống vô dụng rồi ư? Vương Đạo Viễn chắp tay nói, sư bá lòng dạ rộng rãi, đệ tử theo không kịp. Ngươi cũng không cần chụp ta mã thí, một chiêu này Long Hoàng khai thiên uy năng xác thực cường hãn. Ta dẫn đầu hai ngươi tiểu cảnh giới, cũng bị ngươi đánh bại. Bất quá, ngươi một chiêu này còn có rõ ràng chỗ thiếu hụt. Vương Đạo Viễn cúi người hành lễ, mời sư bá chỉ điểm. Thoa y kiếm tiên hơi hơi gật đầu, ta phía trước cũng nói qua. Ngươi có thể đi ra chính mình đạo, xác thực là chuyện tốt. Chẳng qua là, ngươi kiếm đạo căn cơ còn là quy nguyên kiếm ý. Hơn nữa ngươi mới kiếm đạo bên trong, cũng có bao hàm toàn diện ý tứ tại. Tốt nhất là đem quy nguyên kiếm đạo, dung nhập ngươi chính mình kiếm đạo bên trong. Có thể ngươi phía trước thi triển Long Hoàng khai thiên lúc, ta rõ ràng cảm ứng đến ngũ hành thần thú kiếm ý, hơn nữa đều là lẫn nhau cô lập. Năm loại kiếm ý không thể dung vì nhất thể, ngươi một chiêu này lực lượng chính là tán. Trước kia ngươi quy nguyên kiếm ý là lấy sát phạt kiếm ý làm chủ, cái này một điểm cùng ngươi sư tôn một dạng. Hiện tại ngươi không ngại hủy đi rơi quy nguyên kiếm ý, chính mình tuyển một loại phù hợp kiếm ý làm trụ cột. Đem ngươi chỗ lĩnh ngộ mấy chục loại kiếm ý một lần nữa cả hợp lại, tạo thành mới quy nguyên kiếm ý. Nếu là có thể làm đến cái này một điểm, ngươi Long Hoàng khai thiên uy lực nhất định có thể cao hơn một tầng lầu. Vương Đạo Viễn liên tục gật đầu, đa tạ sư bá dạy bảo, đệ tử lĩnh ngộ đến ngũ hành thần thú kiếm ý thời gian cũng không dài, còn không có tới kịp trọng chỉnh quy nguyên kiếm ý. Lần này cần thời gian dài bế quan, vừa vặn cũng tốt cải tạo một chút kiếm ý. Thoa y kiếm tiên khẽ cười một tiếng, ngươi cũng không cần cảm ơn ta, lần này cùng ngươi giao thủ, ta cũng như có chỗ ngộ. Bế quan 10 năm 8 năm, nói không chừng có thể đột phá chân tiên cảnh giới. Tạo hóa trận tiên nhìn xem một phiến đống bừa bộn sơn cốc, thở dài, hai cái địa tiên luận bàn, đều thiếu chút nữa đem ta tạo hóa sơn hủy đi. Về sau các ngươi lại muốn luận bàn, liền đi tuyệt thiên uyên bên ngoài a, thuận tiện còn có thể chém giết ma tộc Dương Nhiệt. Dứt lời, nhẹ tay nhẹ vung lên, mọi người lần nữa quay về đến nghị sự đại điện bên trong. Tử lôi địa tiên trong tay xuất hiện một đoàn tử kim sắc hỏa diễm, này là tử lôi thần viêm vô căn hỏa. Chỉ cần bát giai trung thượng phẩm linh khí không thiếu, đầy đủ ngươi thối luyện tiên thể. Về phần không gian tôi thể, ta là không giúp được bận rộn. Vương Đạo Viễn tiếp nhận cái này một đoàn tử kim sắc hỏa diễm, đem thu vào một cái thiên thạch hồ lô bên trong. Lão tổ tông yên tâm, không gian tôi thể sự tình ta sớm liền tưởng hảo. Chờ tử lôi tôi thể hoàn thành sau đó, liền đến tuyệt thiên uyên bên kia xé rách không gian loạn lưu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tử lôi địa tiên gật đầu, ngươi hiện tại nhục thân cũng không yếu, lại thêm lĩnh vực thần thông, giống như không gian loạn lưu cũng ảnh hưởng cũng không đến phiên ngươi. Mọi người lại giao đãi vài câu, Vương Đạo Viễn lúc này mới ly khai nghị sự đại điện, trở lại phía trước bế quan cái kia bí cảnh bên trong. Thân thể tiến vào linh châu không gian, lại từ ứng long trong bụng lấy ra bình phong, tiến vào hỏa bên trong bí cảnh. Tử lôi địa tiên cho cái này một đoàn vô căn hỏa, muốn bảo trì bát giai thượng phẩm linh hỏa trình độ, nhất định phải có bát giai thượng phẩm linh khí duy trì liên tục cung ứng. Linh châu không gian bên trong chỉ có bát giai hạ phẩm linh khí, căn bản không đủ dùng. Tiến vào hỏa bên trong bí cảnh, liền xuất hiện tại sản xuất huyền sa thần thiết huyền sa sơn phía trên. Dưới núi hồ nước nhỏ bên cạnh, một cái ô quy đang tại mép nước nham thạch phía trên lười biếng, đây chính là huyền nguyên. Vương Đạo Viễn ném đi một khỏa cục đá đi qua, đúng lúc nện trúng ở quy xác phía trên. Huyền Nguyên cũng không ngẩng đầu lên, liền mắng mắng liệt liệt nói, cái nào quy tôn tử, dám trêu chọc ngươi Huyền Nguyên lão tổ. Huyền Nguyên lão tổ, ngươi hảo đại uy phong a. Nghe xong là Vương Đạo Viễn thanh âm, Huyền Nguyên lập tức trở mình lên tới. Trên mặt mang theo một bộ nịnh nọt chi sắc, chủ nhân, là ngài tới. Đoạn này thời gian Vương Minh Long cùng Mặt Long cái kia hai cái hỗn đảng thường xuyên đến đây quấy rối. Ta còn cho rằng cái kia hai cái hỗn đảng lại tới. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, cũng không có tưởng truy cứu nữa, ngươi tại nơi này ngốc làm cái gì? Này không phải nữ chủ nhân nói ta lười biếng ư? Liền nhượng ta qua tới đào khoáng thạch. Đào cái rắm khoáng thạch, ngươi chính là đổi lại địa phương lười biếng. Ta muốn tại nơi này bế quan, ngươi cho ta bố trí một cái ngăn cách quấy nhiễu trận pháp. Huyền Nguyên nhẹ nhàng thở ra, chủ nhân yên tâm, ta nhất định đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Vương Đạo Viễn đầu ngón tay bay ra một luồng quy trần diễm, công ngón búng ra. Thổ hoàng sắc hỏa diễm liền bay ra ngoài. Rơi vào Huyền Sa Sơn chân núi phía trên, trong khoảnh khắc liền xuất hiện một cái rộng rãi sơn động. Vương Đạo Viễn đi vào sơn động, cầm ra bồ đoàn khoanh chân mà ngồi, Huyền Nguyên tức thì vội vàng còn sống bố trí trận pháp. Bất quá hơn trăm hơi thở công phu, trận pháp liền bố trí hoàn tất. Huyền Sa Sơn có cửu giai vô thuộc tính linh mạch, nhượng tử lôi thần viêm bảo trì bát giai thượng phẩm bất quá là một đĩa đồ ăn. Vương Đạo Viễn trong tay trong lòng bàn tay nâng tử lôi thần viêm, không ngừng từ đó rút ra linh lực, lại hỗn vào tiên lực cùng thiên đạo chi lực. Thối luyện nhục thân các nơi. Tôi thể phương thức cùng với phía trước cũng không có nhiều ít khác nhau, bởi vì lần này chỉ có lôi đình tôi thể, không cần bảo trì nhiều loại năng lượng cân đối, tốc độ nhanh rất nhiều. Lại thêm đột phá địa tiên cảnh giới phía trước, tại tử lôi sơn dẫn tử lôi rèn thể nhiều năm, nhục thân bên trong lưu lại nội tình rất dày. Chỉ dùng 2 năm thời gian, liền triệt để hoàn thành thối luyện. Đến tận đây, Vương Đạo Viễn tiên thể cũng liền thành bát luyện tiên thể. Vận chuyển củng cố tiên thể bí thuật, rõ ràng phát hiện khó khăn rất nhiều. Bát luyện tiên thể khoảng cách cửu luyện chỉ kém một bước. Cửu luyện tạo hóa trận tiên cùng thoa y kiếm tiên đám người, cũng đều là dựa mấy ngàn năm tôi luyện, mới đem bát luyện thành quả triệt để củng cố. Vương Đạo Viễn chẳng qua là cảm thấy khó khăn rất nhiều, đã hơn xa tuyệt đại đa số tu sĩ. Hiện tại cái này họa bên trong bí cảnh là ở Linh Châu không gian bên trong, một dạng có hơn 200 lần thời gian lưu tốc, hao phí mấy ngàn năm thời gian cũng không có cái gì quá không bình thường. Tại củng cố tiên thể đồng thời, hắn cũng tại muốn như thế nào gây dựng lại mới quy nguyên kiếm ý. Long Hoàng khai thiên căn cơ là ngũ hành thần thú kiếm ý, nhưng mới quy nguyên kiếm ý chỉ có thể có một cái trụ cột. Ngũ hành thần thú kiếm ý là tốt nhất là cân đối, lấy bất kỳ một cái nào kiếm ý làm trụ cột, đều hội tạo thành không cân đối tình huống. Bởi vậy, nhất định phải có một loại cùng ngũ hành thần thú quan hệ mật thiết, còn có thể duy trì 5 loại kiếm ý cân đối kiếm ý đến duy trì cân đối. Có thể đạt tới. Yêu cầu này, cũng liền chỉ có ứng long. Long thần pháp tướng chính là bởi vì ứng long mà thành, Long Hoàng khai thiên Long Hoàng, liền nên là ứng long. Vương Đạo Viễn đối ứng long là cực kỳ hiểu rõ, từ khi toái đan kết anh sau đó, ngũ hành thần thú dị tượng dung hợp thành hư ảnh. Đến hiện tại, đã có hơn 300 năm. Trong lúc cũng thường xuyên sử dụng ứng long lực lượng, hiện tại muốn lĩnh ngộ ứng long kiếm ý, so lĩnh ngộ ngũ hành thần thú kiếm ý đều muốn đơn giản hơn nhiều. Ứng long là ngũ hành thiên đạo hóa thân, ngũ hành chi lực hầu như bao gồm toàn bộ càn nguyên giới tuyệt đại đa số sinh mệnh cùng lực lượng. Cho nên, ứng long kiếm ý lớn nhất đặc điểm chính là nạp thiên địa vạn vật mà dùng. Trừ này bên ngoài, ứng long còn là khí vận chi linh. Đây cũng không phải nói ứng long là khí vận thiên đạo hóa thân, khí vận chi đạo cũng là cấm kỵ thiên đạo một trong, bất luận cái gì sinh linh nắm giữ cái này đồ vật đều phải gặp xét đánh. Tổ Long Sơn Long Mạch bản thân chính là càn nguyên giới khí vận tụ tập chi địa, ứng long tại Long Mạch bên trong sinh ra, bản thân chính là khí vận dưỡng ra đến linh tộc. Chẳng qua là khí vận chi lực tương đối đặc thù, chỉ có khí vận chi lực mà không có khí vận thiên đạo. Cũng liền vô pháp chủ động phát huy tác dụng. Có lại nhiều khí vận, cũng chỉ là những người vận khí tương đối tốt, phát triển tương đối nhanh. Nếu là nắm giữ khí vận thiên đạo, liền có thể tiện tay cướp đoạt những người khác khí vận. Hoàn toàn không có khí vận sinh linh, căn bản không có cách nào còn sống, liền hồn phách đều hội tản đi. Thực sự có người nắm giữ khí vận chi đạo, một cái không cao hứng, có thể nhượng vô số sinh linh hồn phi phách tán. Đối phó sinh linh là như thế, đối phó thế giới đâu? Nếu là phát triển đến, đi cướp đoạt một cái thế giới khí vận, thế giới cũng khả năng hội tùy theo tan vỡ. Bất kỳ một cái nào thế giới thiên đạo, đều không thể cho phép có người có thể tùy tiện lộng chết chính mình. Cho nên, lĩnh ngộ ứng long kiếm ý thời điểm, khí vận pháp tắc là tuyệt đối không thể đụng vào. Vương Đạo Viễn đem ý thức đắm chìm đến thức hải bên trong, cảm thụ được ứng long thể nội các loại pháp tắc, quan sát hắn nhất cử nhất động. Mấy ngày đi qua, một đạo minh hoàng sắc hào quang đột nhiên xuất hiện, hóa thành một đầu sau lưng mọc ra hai cánh chân long. Chiều dài chỉ vẹn vẹn có 5-6 thốn, bộ dáng cùng ứng long dị tượng hoàn toàn một dạng. Ứng long trực tiếp xuyên qua trận pháp. Tại Vương Đạo Viễn bên cạnh bay vài vòng, hóa thành một thanh 5-6 thốn chiều dài tiểu kiếm. Cái này tiểu kiếm bộ dáng, cùng ứng long trảm ma kiếm giống như đúc. Sau đó, tiểu kiếm dung nhập Vương Đạo Viễn mi tâm, tiến vào thức hải bên trong. Ứng long kiếm ý xuất hiện tại thức hải bên trong trong nháy mắt, ngũ hành thần thú kiếm ý súng lại qua tới, trực tiếp dung nhập đi vào. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, sớm nhất dung hợp kiếm ý thời điểm, thế nhưng phế đi cửu ngưu nhị hổ chi lực, còn tiến vào đấu ngộ trạng thái, mới rất cuối cùng thành công. Lần này nhưng hảo, đều không đợi hắn có cái gì động tác. Long hoàng kiếm ý liền hình thành. Lúc này, Vương Đạo Viễn thức hải bên trong có hai đạo kiếm ý, một cái là lấy ứng long kiếm ý làm hạch tâm long hoàng kiếm ý. Cái khác, thì là lấy sát phạt kiếm ý làm hạch tâm quy nguyên kiếm ý. Muốn tiếp tục tăng cường thực lực, có thể đem quy nguyên kiếm ý một lần nữa hủy đi phân thành mấy chục loại đơn nhất kiếm ý, lại đem bọn hắn dung nhập long hoàng kiếm ý bên trong. Nhưng Vương Đạo Viễn còn là không có động quy nguyên kiếm ý, mà là nhượng hai cái kiếm ý lẫn nhau không quấy nhiễu. Ngự kiếp trận tiên phía trước liền nói qua, muốn nghĩ thông phát ra long hoàng khai thiên toàn bộ tiềm lực. Không chỉ có phải có long hoàng kiếm ý, còn muốn có khai thiên kiếm ý. Kiếp trước thần thoại bên trong bàn cổ khai thiên, cũng là dùng cực cường công phạt chi lực, đem hỗn độn bổ ra. Quy nguyên kiếm ý bên trong vốn là có cực cường công phạt chi lực, về sau có khả năng cùng khai thiên kiếm ý có cộng đồng chỗ. Hắn ý định trước giữ lại quy nguyên kiếm ý, về sau lĩnh ngộ khai thiên kiếm ý thời điểm, có lẽ có thể cần dùng đến. Long hoàng kiếm ý thành hình sau đó, Vương Đạo Viễn lập tức tiến vào tiểu thế giới bên trong. Đi vào Linh Châu mô hình trung tâm chỗ đại trên đảo, phía trước tại nơi này gieo trồng đê giai linh thực đã sống. Hơn nữa sinh trưởng được có chút tươi tốt. Một ít linh cốc thậm chí còn kết ra cốc tuệ, không dùng được bao lâu, liền hội có thứ hai mảnh vụn linh cốc. Tiểu thế giới tốc độ phát triển quả nhiên đủ nhanh, hiện tại đã có thể nhượng sinh linh sinh tức sinh sôi nảy nở. Sau đó độn vào dưới đất, đi tới tiểu thế giới cùng thiên đạo trường hà chỗ nối chỗ. Phía trước đã hoàn thành tử lôi tôi thể, lúc này đem tử lôi thần viêm chi tượng cùng chỗ nối chỗ thủy tinh viên bàn dung hợp. Sau đó, hắn lại dẫn ra một luồng minh hoàng sắc sợi tơ, đúng là ứng long kiếm ý đối ứng pháp tắc chi lực. Đem sợi tơ đưa vào thủy tinh viên bàn bên trong, cùng mâm tròn phía ngoài thiên đạo trường hà chi thủy tiếp xúc. Rất nhanh, một cái cực nhỏ minh hoàng sắc thủy tinh cầu tại thiên đạo trường hà bên trong hình thành. Vương Đạo Viễn điều khiển pháp tắc chi lực, đem cái này thủy tinh cầu kéo tiến đến. Đột nhiên, toàn bộ thủy tinh viên bàn chấn động lên đến. Vương Đạo Viễn trong lòng kinh hãi, cái này thủy tinh viên bàn là chính mình thu hoạch thiên đạo chi lực thông đạo. Bên này nếu là ra yêu thiêu thân, chính mình tu vi cảnh giới đều muốn băng bàn. Một lát sau đó, ngũ hành thần thú sở tại thủy tinh viên bàn nóng chảy. Biến thành ngũ sắc năng lượng, dung nhập minh hoàng sắc thủy tinh cầu bên trong. Trước kia chỉ có long nhãn lớn nhỏ thủy tinh cầu, nhanh chóng lớn lên đến trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ. Vương Đạo Viễn nhẹ nhàng thở ra, ngũ hành thần thú cùng ứng long dung vì nhất thể, cũng là đúng với đạo lý sự tình. Nhưng mà, ngũ hành mâm tròn biến hóa cũng không đình chỉ. Ngũ hành thần thú cùng ứng long dung hợp vừa mới hoàn thành, đại biểu ngũ hành thủy tinh vòng tròn cũng giải thể, hóa thành năm đoàn năng lượng. Cái này năm đoàn lần nữa hình thành thủy tinh vòng tròn, chặt chẽ bao bọc tại thủy tinh cầu bên ngoài. Phía trước thủy tinh bàn là do từng cái thủy tinh hoàng bọc tại cùng một chỗ hình thành, rất trung tâm là thái âm thái dương thiên đạo hình thành thủy tinh bàn. Hai cái vòng tròn chi gian cũng không có kết hợp được phi thường chặt chẽ, cũng không lẫn nhau ảnh hưởng. Mà này thời đại bề ngoài ngũ hành thiên đạo thủy tinh vòng tròn, cùng ứng long pháp tắc thủy tinh cầu hoàn toàn dại tại cùng một chỗ. Bên ngoài thủy tinh vòng tròn cũng phát sinh cực lớn biến hóa, tử lôi thiên đạo thủy tinh vòng tròn cùng ngũ hành thiên đạo chặt chẽ tương liên. Ngược lại là trước kia ở vào thủy tinh viên bàn nơi trung tâm nhất thái âm thái dương thiên đạo. Tức thì biến thành một cái vòng tròn hoàn, ngóc tại bên ngoài. Xa hơn bên ngoài là không gian thiên đạo viên hoàn, tầng ngoài cùng thì là mưa gió chi đạo, tạo hóa thần thụ chi đạo các loại mấy chục loại không thế nào dụng tâm tham ngộ thiên đạo hỗn tạp cùng một chỗ. Thủy tinh viên bàn hoàn thành nặng cấu sau đó, lần nữa cùng thiên đạo trường hạ liên tiếp cùng một chỗ. Thiên đạo chi lực vẫn như cũ có thể không ngừng thông qua thủy tinh viên bàn, tràn vào tiểu thế giới bên trong. Tràn vào đến thiên đạo chi lực không những không có giảm bớt, ngược lại có chỗ gia tăng. Ứng long thiên đạo ở vào nơi trung tâm nhất. Tiếp dẫn hắn thiên đạo càng nhiều. Về sau thi triển long hoàng khai thiên thời điểm, có thể điều động thiên đạo chi lực tự nhiên cũng liền càng nhiều. Sau đó, vương đạo viễn ly khai tiểu thế giới, phản hồi họa bên trong bí cảnh. Hắn cũng không có xuất quan, mà là tiếp tục củng cố tiên thể, nhanh chóng đem đệ bát luyện đến tiếp sau vấn đề hoàn toàn giải quyết, lại đi tiến hành đệ cửu luyện. Đệ bát luyện sau đó củng cố tiên thể cực kỳ phí lực, trọn vẹn hoa 100 năm, mới đem thể nội lưu lại năng lượng cùng tiên thể hoàn toàn dung hợp. Mà thất luyện hoàn thành sau đó, củng cố tiên thể chỉ hoa chừng 20 năm thời gian. Độ khó tăng thêm gấp mấy lần. Đệ bát luyện củng cố hoàn tất, cũng nên đi đến Tuyệt Thiên Uyên, tiến hành đệ cửu luyện. Hắn đi ra bế quan bí cảnh, lần nữa đi vào tạo hóa tông nghị sự đại điện. Tạo hóa trận tiên long mày cau lại, hơn 2 năm thời gian, đệ bát luyện liền hoàn thành. Vương đạo viễn khẽ cười một tiếng, liền củng cố tiên thể đều hoàn thành, tiếp xuống tới ta ý định đi Tuyệt Thiên Uyên tìm sư tôn, tại nơi đó hoàn thành đệ cửu luyện. Chương 1464, cửu luyện tiên thể. Vương đạo viễn tu luyện tốc độ cực nhanh, khiến cho mọi người líu lưỡi. Thối luyện tiên thể thối luyện quá trình cũng không phải rất khó, có chút phương pháp truy cầu tốc độ, mấy tháng có thể hoàn thành cũng số lượng cũng không ít. Dạng này tôi thể bí thuật, chủ yếu là vì tiết kiệm linh vật. Chỗ thiếu hụt cũng vô cùng rõ ràng, cái kia liền là củng cố tiên thể cần thiết thời gian càng dài. Thối luyện tiên thể khó khăn nhất là củng cố tiên thể, nếu là vô pháp nhượng năng lượng cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp, sẽ ảnh hưởng đến lần tới tôi thể. Hơn nữa, theo thối luyện số lần gia tăng, củng cố tiên thể càng ngày càng khó. Mà vương đạo viễn giống như hoàn toàn không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ có thể rất nhanh mà củng cố tiên thể. Tử lôi địa tiên có chút quan tâm, hiện tại ma tộc còn không có xâm lấn, thất diệu lão tặc cũng bị hạn chế trụ. Ngươi có sung túc thời gian chậm rãi để thăng tu vi, không tất yếu lại tiếng cái kia ảo cảnh bên trong mạo hiểm. Gặp được ngự kiếp trận tiên phía trước, vương đạo viễn chính mình cũng là ý nghĩ này. Có thể hiện tại liền không được, tại ảo cảnh bên trong cùng thiên ma chân hình đánh cái đối mặt. Bị thiên ma bản thể nhớ thương lên. Nói không chừng lúc nào, thiên ma liền cảm ứng đến chính mình tồn tại. Nếu chỉ là phái mấy cái đê dai chân ma qua tới, vậy còn có được đánh. Nếu là phái mấy cái chính đạo chân ma hoặc là thiên ma chân thân tự mình qua tới, vậy thật không có được đánh. Ma tộc xâm lấn thời gian đã khó mà nói, hiện tại không nắm chặt thời gian đột phá chân tiên cảnh giới, ma tộc một vòng mới xâm lấn bắt đầu cũng liền không có cơ hội. Vương đạo viễn thở dài, ta cũng không tưởng a, phía trước tại ảo cảnh bên trong gặp được ngự kiếp trận tiên thần thức lạc ấn. Hướng hắn hỏi thăm một ít sự tình. Theo như hắn nói, ngự kiếp trận tiên bản thể cũng không có suy tính đi ra lần tới ma tộc xâm lấn cụ thể thời gian. Ta phía trước nói ma tộc là ở 2000 năm sau xâm lấn, là chịu đến ngự kiếp trận tiên thôi diễn sai số ảnh hưởng. Cũng liền là nói, ma tộc khả năng là tại mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm sau đó đến, cũng có khả năng là vào hôm nay đến. Mặt khác khí vận chi tử hiện tại liền cái ảnh đều không có, nếu là ma tộc tại thời gian ngắn bên trong xâm lấn, có thể đỉnh đi lên chỉ có ta chính mình. Càng nguyên giới ức vạn sinh linh an nguy đều tại ta trên vai chịu trách nhiệm. Không thể không như thế. Tạo hóa trận tiên than nhẹ một tiếng, nếu là đê giai chân ma đến đây, ta còn có thể thay ngươi chia sẻ một chút. Nếu là cao giai chân ma tới, ta cũng chỉ là cái hơi chút chịu đánh một điểm khiên thịt. Chúng ta những này lão gia hỏa tiềm lực đã nhanh đã tiêu hao hết, Về sau muốn đề thăng tu vi, chỉ có thể dựa thời gian chậm rãi chồng chất. Không thể giúp ngươi cái này hậu bối che gió che mưa, thật sự là hổ thẹn. Vương Đạo Viễn khẽ cười nói, tạo hóa sư bá nói quá lời, nếu là không có các ngươi bảo hộ, ta sớm liền bị thất diệu lão tặc trảo đi. Hắn hiện tại là tam đạo chân tiên. Ta nhưng không có bản sự đi theo hắn ngạnh bính. Tử Lôi Địa Tiên hỏi, thất diệu lão tặc nói không chừng còn tại nhìn chằm chằm ngươi, muốn không ta bồi ngươi một khối đi à. Vương Đạo Viễn khoát tay áo, lão tổ tông ngài còn là mau chóng đề thăng tu vi, tranh thủ sớm ngày đột phá chân tiên cảnh giới. Hiện tại thực lực của ta có một ít đề thăng, tuy nhiên xa không phải chân tiên đối thủ, nhưng thất diệu lão tặc cũng mơ tưởng một chiêu cầm xuống ta. Hơn nữa, ta trong tay còn có bảo mệnh thủ đoạn, khóa không trận pháp đều lưu không được. Tạo hóa trận tiên cầm ra một mai ngọc phù này cùng lần trước một dạng. Ngươi sư tôn bên kia khoảng cách nơi đây không xa. Bên kia có vấn đề gì, ngươi tẩn quản bóp nát ngọc phù, ta sẽ mau chóng mang theo tạo hóa sơn đuổi đi qua. Vương Đạo Viễn suy tư một lát, để ổn thỏa, còn là tiếp qua ngọc phù. Đa tạ sư bá. Mấy chục hơi thở phía sau, Vương Đạo Viễn xuất hiện tại Tuyệt Thiên Uyên bờ Nam. Hắn không có đi Nam Uyên Thành, mà là trực tiếp tiến vào Tuyệt Thiên Uyên. Trực tiếp xuyên qua Tuyệt Thiên Uyên trận pháp, hướng Quy Nguyên kiếm tiên mộ mà đi. Quy Nguyên kiếm tiên thân hình hiển hiện, thấy Vương Đạo Viễn tới, lại cảm ứng một chút hắn tu vi. Lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, Đạo Viễn. Ngươi đột phá địa tiên cảnh giới. Vương Đạo Viễn cười nói, việc này còn có thể giấu giếm được sư tôn ngài ư. Phía trước đột phá địa tiên cảnh giới thời điểm, động tĩnh thế nhưng rất lớn. Ta hiện tại liền thừa cái tàn hồn, đối bên ngoài tình huống cảm ứng không phải đặc biệt linh mẫn, còn cho rằng là cái nào lão gia hỏa đột phá chân tiên cảnh giới đâu. Phía trước còn tại hiếu kỳ, vị này chân tiên có điểm yếu, thiên đạo trường hà chấn động không cường, nguyên lai là ngươi đột phá địa tiên dẫn lên. Ngươi hiện tại vừa đột phá địa tiên cảnh giới không lâu, nên mau chóng thôi diễn ra thích hợp chính mình thối luyện tiên thể bí thuật. Sau đó hoàn thành luyện thể, không nên mạo hiểm đến nơi đây đến. Vương Đạo Viễn toàn thân lực lượng dũng động lên tới, đệ tử đã hoàn thành một chuyển bát luyện, lần này qua tới, một là vì giúp ngài cường hóa hồn thể, nhượng ngài mau chóng trở thành linh tộc. Hai là vì mượn nhờ nơi đây không gian loạn lưu, hoàn thành đệ cửu luyện. Quy Nguyên kiếm tiên có chút không dám tin tưởng chính mình lỗ tai, có thể Vương Đạo Viễn toàn thân thiên đạo chi lực chấn động, lại rõ ràng cho thấy hoàn thành bát luyện bộ dạng. Làm sao có thể nhanh như vậy, ta năm đó thối luyện tiên thể đã là cực nhanh. Hoàn thành nhất chuyển cửu luyện cũng dùng gần ngàn năm thời gian. Vương Đạo Viễn còn nói ra lão lấy cớ, tại tiên giới toái phiến bên trong được một cái tùy thân bí cảnh, cái kia bí cảnh bên trong có một cái ngự kiếp trận tiên lưu lại huyễn trận, có thể nhục thân đi vào. Tại huyễn trận bên trong ngốc vài chục năm, bên ngoài cũng chỉ là đi qua một năm trái phải. Đệ tử tại huyễn trận bên trong rèn thể, mới có cái tốc độ này. Quy Nguyên kiếm tiên bán tính bán nghi, nếu là ngự kiếp trận tiên thủ bút, cái kia liền không kỳ quái. Người này có thể nói là càn nguyên giới đệ nhất kỳ nhân. Hắn trận pháp thủ đoạn, tự liền chân tiên đều nhìn không thấu. Sư tôn, đệ tử trước vì ngài thối luyện hồn thể. Dứt lời, trong tay liền ngưng tụ ra một đoàn tiên lực. Quy Nguyên kiếm tiên liên tục khoát tay, việc này trước không vội, ta tại nơi này đều ngốc hơn 7 vạn năm, sớm vài ngày muộn vài ngày đều không có gì. Thối luyện tiên thể đệ cửu luyện độ khó thật lớn, liền tính thối luyện hoàn thành, cũng cần đại lượng thời gian đi củng cố. Vì ta hao phí tiên lực, chỉ hội trì hoãn ngươi thối luyện tiên thể. Việc cấp bách, còn là trước đề thăng tu vi. Ta hiện tại liền tính là thành linh tộc. Về sau phát triển hạn mức cao nhất cũng xa không bằng ngươi, không vội tại nhất thời. Vương Đạo Viễn gật đầu, tốt lắm, đệ tử trước hết thối luyện tiên thể, làm phiền sư tôn vì đệ tử hộ pháp. Quy Nguyên kiếm tiên cười nói, yên tâm, điểm này bản sự ta còn là có. Dứt lời, tay phải cũng kiếm chỉ, hướng hư không bên trong vung lên, một đạo 2-3 thốn chiều dài vết nứt không gian lăng không xuất hiện, giữ dằn không gian lực lượng tràn vào. Vương Đạo Viễn toàn thân minh hoàng sắc hào quang lưu động, hóa thành long thần pháp tướng. Không gian loạn lưu cuốn qua tới, đều bị long thần pháp tướng nuốt vào trong bụng. Này cũng là nhục thân pháp tướng một cái trọng yếu tác dụng, thối luyện tiên thể thời điểm, có thể đem những này cường hãn lực lượng tồn đến pháp chọn trúng, lại chậm rãi sử dụng. Như thế đến một lần, nhục thân liền không dễ dàng bị tổn thương. Hắn theo Long thần pháp chọn trúng dẫn vào chút ít không gian loạn lưu, cùng tiên lực dung hợp, lại không ngừng rót vào không gian thiên đạo chi lực. Sau đó, điều khiển những này đồ vật tiến vào nội tạng bên trong. Người thể nội bộ phận cùng không gian có quan hệ đồ vật có ba loại, đan điền, thức hải, tam tiêu. Đan điền thích hợp nhất thịnh phóng các loại lực lượng. Vương Đạo Viễn cũng liền dẫn đầu đem cổ lực lượng này dẫn vào đan điền bên trong. Lại thông qua kinh mạch vận chuyển đến toàn thân các nơi, không ngừng thay đổi liên tục. Theo tiên thể đối không gian loạn lưu chậm rãi thích ứng, dẫn vào nhục thân không gian loạn lưu cũng không ngừng gia tăng. Một năm sau đó, không gian tôi thể đã hoàn thành. Quy Nguyên kiếm tiên kiếm chỉ tại vết nứt không gian phía trên lau một chút, không gian khôi phục như. Lúc ban đầu, cửu luyện tiên thể có thể làm đến nhanh như vậy, thật sự là mới nghe lần đầu. Phía trước bác luyện sau đó cũng cố tiên thể, tại bí cảnh bên trong liền hao phí trên trăm năm thời gian. Cái này để cửu luyện phía sau cũng cố tiên thể, hao phí thời gian hội càng dài. Chân chính bắt đầu nhị chuyển luyện thể, không chừng cần bao lâu thời gian. Sư tôn, đệ tử trước vì ngài thối luyện hồn thể A. Chờ ngài thành chân chính linh tộc, cũng có thể vì đệ tử chỗ dựa. Quy Nguyên kiếm tiên gật đầu, được rồi, bất quá ngươi hiện tại vừa mới hoàn thành nhất chuyển cửu luyện. Không nên vì ta hao phí quá nhiều lực lượng. Dứt lời, hắn thân hình tiêu tán, trở lại Quy Nguyên kiếm bên trong. Vương Đạo Viễn ngưng tụ ra đại lượng tiên lực, còn đưa tới tạo hóa thần thụ thiên đạo chi lực, cùng với ứng long thiên đạo lực lượng, toàn bộ rót vào Quy Nguyên kiếm bên trong. Quy Nguyên kiếm hấp thu đủ nhiều lực lượng, khí thế không ngừng đề thăng. Nguyên bản, Quy Nguyên kiếm là bát giai trung phẩm tiên bảo. Tại Tuyệt Thiên Nguyên bên trong ngây người mấy vạn năm, bị hư không bên trong thẩm thấu qua tới đủ loại lộn xộn năng lượng ăn mòn, phẩm giai đã thối lui đến bát giai hạ phẩm. Trải qua Vương Đạo Viễn mấy lần thối luyện, tuy nhiên trạng thái có chỗ khôi phục, nhưng phẩm giai thủy chung không có đề thăng đi lên. Lúc này được đến đại lượng thiên đạo chi lực thối luyện, vậy mà có thăng giai dấu hiệu. Nửa canh giờ đi qua, Quy Nguyên kiếm phía trên hàng quang bắn ra bốn phía, một đạo kiếm khí xông thẳng lên trời. Quy Nguyên kiếm tiên lần nữa xuất hiện, Đạo Viễn, đừng có lại hao phí tiên lực, hiện tại Quy Nguyên kiếm đã khôi phục bát giai trung phẩm. Thời gian ngắn bên trong vô pháp lại tiêu hao quá nhiều năng lượng, ngươi lại tiếp tục trót vào tiên lực, cũng chỉ là không công lãng phí. Vương Đạo Viễn chậm rãi thu hồi tiên lực, sau đó kinh ngạc mà nhìn hướng Quy Nguyên kiếm tiên, sư tôn. Ngươi thân thể xem lên tới cùng thực thể không khác. Hắn rót vào Quy Nguyên kiếm mỗi một loại năng lượng, đều đối kiếm linh phát triển có chỗ tốt rất lớn. Quy Nguyên kiếm phẩm giai đề thăng, Quy Nguyên kiếm tiên làm vì kiếm linh, tự nhiên cũng được đến chỗ tốt rất lớn. Trước kia, hắn linh thể vô cùng suy yếu, còn không bằng giống như thất giai pháp khí khí linh. Hiện tại rốt cục trở nên ngưng thực, đã không kém hơn vạn linh tháp khí linh. Quy Nguyên kiếm tiên khẽ cười một tiếng, lần này ngươi rót vào Quy Nguyên kiếm bên trong năng lượng. Đối với ta phát triển trợ giúp càng lớn, thực tế là cái này ứng long thiên đạo lực lượng. Hiện tại thực lực của ta, chỉ sợ đã bắt kịp đỉnh phong thời kỳ. Đáng tiếc, hiện tại thời đại thay đổi, ta đã lạc hậu tại thời đại. Càn nguyên giới liền chân tiên đều có ba cái, ta cái này nhị chuyển địa tiên tu vi, lên không được mặt bàn. Vương Đạo Viễn an ủi nói, khi đó như không có sư tôn ngài liều mình đánh cược một lần, chỉ sợ cũng không có bây giờ Càn Nguyên giới. Tạo hóa sư bá bọn hắn, cho tới bây giờ không có quên đi qua ngài công tích. Mọi người đề cử hắn đảm nhiệm nhân tộc đại thống lĩnh. Hắn đều không muốn đảm nhiệm, còn nói Càn Nguyên giới chỉ có ngài một người có tư cách đảm nhiệm nhân tộc đại thống lĩnh. Chờ ngài trở thành chân chính linh tộc sau đó, rất nhanh liền hội phát triển đến chân tiên cảnh giới. Đến lúc đó, tạo hóa sư bá bọn hắn chỉ sợ không phải ngài đối thủ. Quy Nguyên kiếm tiên khẽ cười một tiếng, ta hiện tại là kiếm linh, cùng Quy Nguyên kiếm nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Hiện tại Quy Nguyên kiếm đã đến cực hạn, muốn trở thành linh tộc, nhưng không có như vậy dễ dàng. Chờ ta chậm rãi luyện hóa năng lượng, mới có thể càng tiến một bước. Vương Đạo Viễn cười nói, cũng không cần như thế phiền toái, ta trong tay có thật nhiều tiên giới tài liệu luyện khí. Không bằng, ta giúp ngài đúc lại Quy Nguyên kiếm. Các loại Quy Nguyên kiếm trở thành bát giai thượng phẩm tiên kiếm, ngài nên có thể trở thành chân chính linh tộc. Quy Nguyên kiếm tiên sững sờ, ta trước kia ngược lại là nghĩ tới một chiêu này, có thể càn nguyên giới không có tốt như vậy tài liệu, chẳng qua là một mực không có hướng tiên giới tưởng. Vương Đạo Viễn dị thường hưng phấn, đi được thông liền có thể, đệ tử hiện tại luyện khí trình độ còn chưa đủ. Chờ trở về nhất định muốn hảo hảo để thăng luyện khí thuật. Chờ đệ tử có thể luyện chế bát giai thượng phẩm pháp khí, lại đến vì ngài đúc lại Quy Nguyên kiếm. Quy Nguyên kiếm tiên vội vàng nói, vi sư hiện tại không giúp được ngươi nhiều ít vội vàng, không cần vì ta chậm trễ tu luyện. Sư tôn ngài yên tâm, để thăng luyện khí thuật hao phí không được bao lâu thời gian. Đệ tử thối luyện nhục thân ngoài rút điểm thời gian, cũng liền đủ. Kỳ thật, trực tiếp mời nhà ta lão tổ cùng thần binh các trấn ma sư bá qua tới hỗ trợ cũng được, bọn hắn luyện khí thuật so với ta cao minh rất nhiều. Quy Nguyên kiếm tiên khoát tay áo, ta còn cần một đoạn thời gian chuẩn bị, đúc lại Quy Nguyên kiếm gấp không được. Đúng rồi, ngươi lưu tại Tuyệt Thiên Uyên bên trong hai cái ma tộc phân thân, hiện tại cũng đã đột phá đại thừa cảnh giới. Tiếp tục nhượng bọn hắn lưu tại càn nguyên giới bên trong, ta lo lắng hội dẫn lên hiểu lầm, ngươi còn là mang đi a, dứt lời, tiện tay một chiêu, ma ngục cùng huyết tuyền liền xuất hiện tại Vương Đạo Viễn trước mặt. Lúc này, bọn hắn đều đã là đại thừa sơ kỳ tu vi. Vương Đạo Viễn đem ma ngục cùng huyết tuyền thu vào linh châu không gian, cùng Quy Nguyên kiếm tiên hàn huyên hồi lâu. Mới cáo từ rời đi. Trở lại tạo hóa tông, cùng tạo hóa trận tiên đám người lên tiếng chào. Trở về đến phía trước tu luyện bí cảnh bên trong. Sau đó, cả người hắn tiến vào thiên đạo vật chứa bên trong. Không gian luyện thể sau đó, còn cần đem không gian chi tượng dung nhập vào tiểu thế giới cùng thiên đạo trường hạ mối nối bên trong. Tách ra mà tận, đi tới thủy tinh bàn phụ cận. Tiên thể cùng thiên đạo chi lực dung hợp, đem không gian thiên đạo sở tại hôi sắc thủy tinh vòng tròn nóng chảy. Theo ứng long trên người gỡ xuống một mai long lân cùng một điểm tiên nguyên. Lại dung hợp không gian thiên đạo chi lực. Dung nhập thủy tinh vòng tròn bên trong. Dung hợp hoàn tất sau đó, mới thủy tinh viên hoàn hình thành. Vương Đạo Viễn rời khỏi thiên đạo vật chứa, trở lại Linh Châu không gian bên trong. Sau đó, lại ly khai Linh Châu không gian, xuất hiện tại bí cảnh bên trong. Càn nguyên giới một mực có cái thuyết pháp, có thể hoàn thành cửu luyện tiên thể, thực lực sẽ có một cái cực lớn bay vọt. Bát luyện cùng cửu luyện tiên thể, có thể nói là cách biệt một trời một vực. Vương Đạo Viễn cũng muốn thử một lần, hoàn thành cửu luyện tiên thể sau đó, thực lực có thể đề thăng đến cái gì tình trạng. Tuy nhiên hắn đã sớm chưởng khống không gian pháp tắc. Nhưng chưởng khống lực độ chưa đủ, cũng chỉ có thể đưa đến phụ trợ tác dụng. Bây giờ hoàn thành không gian thiên đạo tôi thể, có thể trực tiếp khống chế không gian thiên đạo lực lượng, có lẽ có thể có điểm công thủ chi lực. Trong tay hội tụ không gian thiên đạo chi lực, kiếm chỉ điểm ra, một đạo không gian bình chướng đột ngột tạo ra. Tiểu bí cảnh giống như bị phân thành hai bộ phận, không gian bình chướng hai đầu, linh khí khuếch tán bị hoàn toàn ngăn cách, tự liền hào quang cũng vô pháp tự do xuyên toa. Tiện tay thi triển một kích, hướng không gian bình chướng đánh tới. Một bên trên mặt đất xuất hiện một cái hình nửa vòng tròn hố to. Bên kia lông tóc không tổn hao gì. Vương Đạo Viễn trong lòng đại hỷ. Cái này hoàn toàn có thể làm ra một cái không gian lao tù. Dùng không gian bình chướng ngăn ra một cái lao tù, dùng để đối phó hợp kích thủ đoạn lúc cực kỳ có ích. Trực tiếp đem một người nhốt vào không gian bích chướng, hợp kích thủ đoạn không công tự phá. Đối phó những cái kia không có không gian phòng ngự công năng trận pháp, cũng có thể đem một cái hoặc mấy cái trận nhãn nhốt vào không gian tù trong lao. Toàn bộ trận pháp linh lực vận chuyển bị ngăn trở, trận pháp không công tự phá. Sau đó, hắn lại triển khai lĩnh vực thần thông. Nếm thử dùng không gian thiên đạo công kích. Đột nhiên, một hồi hôi sắc cuồng phong thổi tới. Bí cảnh bên trong trong nháy mắt trở nên một phiến đống bừa bộn, cỏ cây trong nháy mắt bị hóa thành bột mịn. Tự liền sơn thạch cũng tại cuồng phong phía dưới, trực tiếp biến thành bã vụn. Vương Đạo Viễn trong lòng cuồng hỉ, cái này hôi sắc cuồng phong không phải cái gì khác đồ vật, mà là chân chính không gian loạn lưu. Chương 1465, đúc lại Quy Nguyên kiếm. Không gian loạn lưu là tự nhiên hoàn cảnh bên trong lực sát thương tối cường năng lượng, tùy tiện một đạo không gian loạn lưu, đều có thể trọng thương đại thừa tu sĩ. Nếu là hơi cường không gian loạn lưu, chém giết địa tiên cũng không phải việc khó. Lĩnh vực thần thông bên trong tán phát ra đến không gian loạn lưu, đem bí cảnh bên trong sơn thạch đều cắt thành đá vụn bột phấn. Cái này bí cảnh nham thạch, nhưng đều là bát giai linh mạch bên trong quẩn dưỡng đi ra, cường độ không thấp. Không gian loạn lưu có thể đem nham thạch đánh thành cái dạng này, trọng thương nhất chuyển địa tiên không thành vấn đề. Vô số không gian loạn lưu cùng nhau thi triển ra đến, liền tính là đỉnh tiêm địa tiên, cũng phải toàn lực ngăn cản. Chẳng qua là thi triển một cái không gian thiên đạo thủ đoạn công kích, cũng đã có như thế uy thế. Vương Đạo Viễn cũng không dám lại nếm thử thi triển mặt khác thủ đoạn, miễn cho đem toàn bộ bí cảnh hủy rơi. Vẫn chưa thỏa mãn phía dưới, hắn lần nữa trở lại Linh Châu không gian bên trong. Lúc này, vừa mới mang về hai cái ma tộc phân thân, đã tại cố gắng tu luyện, đề thăng tu vi. Tuy nhiên tại Linh Châu không gian bên trong vô pháp cảm ngộ pháp tắc, nhưng sung túc linh khí, vẫn như cũ có thể nhượng bọn hắn nhanh chóng đề thăng tu vi. Về phần pháp tắc thiếu thốn, cũng không coi vào đâu vấn đề lớn. Chỉ cần bọn hắn thi triển ra một ít cùng riêng phần mình pháp tắc có quan hệ thủ đoạn, Vương Đạo Viễn liền có thể dùng yên diệt thần diễm dày vò ra tinh khiết pháp tắc. Mặc dù Linh Châu không gian bên trong cảm ứng không đến thiên đạo chi lực, cũng có thể chậm rãi tu luyện. Chẳng qua là tu luyện một đoạn thời gian, liền cần ra ngoài cảm ứng một chút thiên đạo. Ma tộc tu luyện thiên đạo, tự nhiên không phải càn nguyên giới thiên đạo. Tưởng nhượng bọn hắn đột phá, còn cần đến tuyệt thiên uyên bên trong. Bên kia càn nguyên giới thiên đạo chi lực yếu kém. Còn có thể trực tiếp tiếp xúc đến hư không bên trong đại đạo, mới thích hợp ma tộc tu luyện. Đương nhiên, tạm thời là không cần quản bọn hắn. Vương Đạo Viễn đem phía trước tại ảo cảnh bên trong thu phục thị huyết toái tâm nhận lấy đi ra, ly khai ảo cảnh sau đó, cái này đồ vật cũng không có tổn thất quá nhiều năng lượng. Chủ nhân của hắn tại ảo cảnh bên trong, vẫn chỉ là một cái đần độn tàn hồn, tự nhiên ảnh hưởng không đến cái này đồ vật. Vương Đạo Viễn đem giao cho phân thân huyết tuyền, đỉnh tiêm ma thần cảnh giới huyết ma, kia bản mệnh ma bảo nhưng không phải bình thường đồ vật. Nếu là huyết tuyền có thể đem cái này đồ vật triệt để luyện hóa, tu vi đột phá ma thần cảnh giới nên không phải cái vấn đề lớn gì. Về phần ma ngục, hắn là ma quân hậu duệ, bản thân có vạn pháp ma, huyết ma, hồn ma huyết thống. Hơn nữa là lấy vạn pháp ma huyết thống làm chủ, thì huyết toái tâm nhận giao cho hắn cũng không có bao nhiêu tác dụng. Năm đó ma ngục đột phá hóa thần cảnh giới lúc, liền dẫn tới ma quân pháp tướng. Đột phá sau đó, huyết mạch có trình độ nhất định thức tỉnh. Không cần chuyên môn thi triển thủ đoạn gì, ma lực có thể chậm rãi chuyển hóa thành khí huyết cùng thần thức. Hiện tại đột phá đại thừa cảnh giới, huyết mạch cao hơn một tầng lầu, chuyển hóa tốc độ cũng càng nhanh. Bất quá, dùng tại thực chiến bên trong, còn kém một chút ý tứ. Khi đó ma ngục lão tổ tông ma quân, có một cái đặc thù ma khí. Đáng tiếc, cái kia kiện ma khí bị hủy, Vương Đạo Viễn bới ma quân mộ phần, cũng chỉ là tìm đến một khối toái phiến, còn giao cho ma ngục luyện hóa. Phía trước ma quân tại Linh Châu không gian bên trong ngây người rất dài thời gian, cũng không có nghĩ ra đúc lại ma khí phương pháp. Có thể đột phá đại thừa cảnh giới sau đó, năm đó hắn luyện hóa cái kia pháp khí tàn phiến lại có mới động tĩnh. Vốn đã sớm dung nhập vào huyết mạch bên trong ma khí tàn phiến, lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa tại chậm chạp phát triển. Nếu như thời gian đủ dài, ma quân tu vi đủ cao, nói không nhất định có thể tạo ra một cái mới ma khí. Năm đó hắn lão tổ tông ma quân, có thể này đây đại năng tu vi, ngạnh cương nhân tộc địa tiên. Đối phó đại năng thời điểm, càng là có thể lấy một địch ba. Như hắn thật có thể đem cái kia ma khí một lần nữa đào tạo đi ra, cũng là một cái khó được giúp đỡ. Trước mắt hai cái này ma tộc phân thân, thực lực đã xa xa theo không kịp. Hiện tại, bọn hắn cũng chỉ có thể tại Linh Châu không gian bên trong hỗ trợ làm việc lặt vặt. Về sau muốn kiến tạo càng thêm cao minh viễn chinh bảo lũy, nhiều một cái luyện khí sư làm việc lặt vặt, có thể tiết kiệm rất nhiều khí lực. Thực tế là cùng ma tộc lúc khai chiến, hai người này ma tộc thân phận có lẽ có thể đưa đến không nhỏ tác dụng. Xử lý tốt hai cái ma tộc phân thân sau đó, Vương Đạo Viễn bắt đầu củng cố không gian tôi thể thành quả. Này một lần nhưng liền không có dễ dàng như thế, thể nội rải rất nhiều không gian thuộc tính lực lượng. Mỗi một lần vận chuyển bí thuật, cũng chỉ có thể nhượng cực nhỏ một bộ phận lực lượng cùng nhục thân triệt để dung hợp. Đương nhiên, nhục thân còn có thể hấp thu không gian thuộc tính lực lượng, liền nói rõ ràng cửu luyện có thể triệt để hoàn thành. Tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện trọn vẹn 300 năm thời gian, mới rốt cục đem không gian thuộc tính lực lượng triệt để luyện hóa. Làm đến một bước này, nhất chuyển cửu luyện cũng liền tính triệt để thành công. Địa tiên cảnh giới tu luyện, nhất chuyển cửu luyện là hao nhất thời gian tinh lực, cũng là trọng yếu nhất. Hoàn thành một chuyển luyện thể sau đó, địa tiên cảnh giới cơ sở, cùng với tu luyện hình thức ban đầu cũng đã cụ bị. Còn lại nhị chuyển cùng tam chuyển. Đều là ở một chuyển cơ sở phía trên tiếp tục tăng cường. Có chẳng qua là số lượng biến hóa, mà không phải chất biến hóa. Không cần đề thăng cảm ngộ các loại, chỉ dùng tài nguyên cùng thời gian đi nền, cũng có thể nền vào địa tiên đỉnh phong. Đương nhiên, nhất chuyển địa tiên cùng tam chuyển địa tiên thực lực còn là có không nhỏ chênh lệch. Dù sao hai lần thối luyện tiên thể thành quả, cũng không phải đùa giỡn. Có nhất chuyển cửu luyện đặt cơ sở, cũng liền không cần lại quản tiểu thế giới bên kia sự tình, chỉ cần quản tốt nhục thân là được. Trọng yếu nhất là, hoàn thành một lần thối luyện tiên thể sau đó. Nhục thân cùng năng lượng dung hợp tốc độ muốn nhanh đến nhiều. Nhị chuyển cùng tam chuyển tôi thể, tiêu hao linh vật muốn sau một chuyển hơn rất nhiều. Nhưng mà, củng cố tiên thể cần thiết thời gian cũng không gia tăng, ngược lại sẽ ít hơn. Tại bắt đầu nhị chuyển luyện thể phía trước, còn cần đề thăng tiên thể cường độ. Miễn cho tiên thể chịu tải không được quá nhiều năng lượng, dẫn đến nhị chuyển luyện thể thất bại. Hoàn thành nhất chuyển cửu luyện sau đó, liền tương đương với đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhục thân còn có thật lớn đề thăng không gian. Vương Đạo Viễn cũng liền trực tiếp nuốt bát giai linh dược. Vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết bên trong luyện thể bộ phận, không ngừng đề thăng nhục thân cường độ. Chỉ dùng chừng 20 năm công phu, nhục thân liền tu luyện đến nhất chuyển địa tiên cực hạn. Ngay sau đó, hắn liền bắt đầu nhị chuyển tôi thể. Trình tự còn là cùng phía trước một dạng, vốn là ngũ hành cùng luyện, sau đó là âm dương cùng luyện, tiếp theo là tử lôi tôi thể, cuối cùng là không gian tôi thể. Tại củng cố tiên thể thời điểm, còn thuận tiện trừ ra thời gian, để thăng tự thân luyện khí trình độ. Nhị chuyển bát luyện cũng chỉ dùng gần 200 năm thời gian, chẳng qua là theo hắn trở về bế quan đến hiện tại. Cũng chỉ đi qua hơn 2 năm thời gian. Ngắn như vậy thời gian liền ra ngoài, thật sự có chút nói không đi qua. Vương Đạo Viễn liền thành thành thật thật tại Linh Châu không gian bên trong bế quan, để thăng chính mình luyện khí thuật. Hơn 2.000 năm sau, Vương Đạo Viễn tại phân thân huyết tuyền trợ giúp phía dưới, luyện chế ra một tòa hoàn chỉnh viễn chinh bảo lũy. Chẳng những có thể tại không gian thế giới bên trong tự do hành tẩu, còn có thể tại hư không bên trong chinh chiến. Bất quá, nhân tộc dù sao cùng ma tộc không một dạng, tại rời xa vốn thế giới hư không bên trong, vô pháp thời gian dài sinh tồn. Bởi vậy, cái này viễn chinh bảo lũy cũng vô pháp ly khai cạn nguyên giới quá xa. Cái này mới viễn chinh bảo lũy tự nhiên cũng không đơn giản, hắn là bát giai thượng phẩm viễn chinh bảo lũy, xa không phải trước kia cái kia viễn chinh bảo lũy có thể so sánh. Đương nhiên, Vương Đạo Viễn luyện khí trình độ cũng đã đến bát giai thượng. Phẩm, tùy thời có thể đi giúp Quy Nguyên kiếm tiên đúc lại Quy Nguyên kiếm. Hắn ly khai bí cảnh, đi tới nghị sự đại điện. Vừa mới đi vào đại điện, tạo hóa trận tiên sững sờ, khá lắm, nhị chuyển bát luyện, ngươi được lắm đấy. Ta còn cho rằng ngươi hoàn thành nhất chuyển cửu luyện, cần một đoạn thời gian tích lũy. Cái này tầm 10 năm thời gian ngươi yên tĩnh rất nhiều, chúng ta đều cảm thấy ngươi là tại vì đề cửu luyện củng cố tiên thể. Tuyệt đối không nghĩ tới, ngươi liền nhị chuyển bát luyện đều hoàn thành. Hiện tại hai người chúng ta động thủ, ta đều không nhất định có thể cầm được xuống ngươi. Vương Đạo Viễn tu luyện tốc độ cực kỳ khủng bố, trong điện những người khác đã sớm thấy quái không trách. Lần này hắn hoàn thành nhị chuyển bát luyện, mọi người vậy mà cảm thấy vô cùng hợp lý. Vương Đạo Viễn khẽ cười một tiếng, tạo hóa sư bá ngài quá khiêm nhường, đệ tử điểm này thực lực, cũng liền có thể ở chân tiên phía dưới xính uy phong. Ngài là chân tiên, đệ tử nào dám cùng ngài đánh đồng? Tạo hóa trận tiên cười nói, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Hiện tại ngươi cùng ta thực lực nên không sai biệt nhiều. Chờ ngươi bắt đầu tam chuyển luyện thể sau đó, thực lực nên có thể vượt qua ta. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, đệ tử lần này qua tới, là tưởng lại đi Tuyệt Thiên Uyên bên kia hoàn thành không gian luyện thể. Ngoài ra, đệ tử còn muốn giúp đỡ sư tôn đúc lại Quy Nguyên kiếm, mời lão tổ tông giúp ta chuyện. Tử Lôi Địa Tiên cười nói, việc nhỏ, tu tiên bách nghệ bên trong ta chủ tu luyện khí, tiếp theo mới là trận pháp. luyện khí trình độ sớm liền đến bát giai đỉnh phong. Càn nguyên giới không có cửu giai luyện khí sư, ta luyện khí trình độ coi như là đỉnh tiêm. Đúc lại quy nguyên kiếm bất quá một đĩa đồ ăn, tính toán không là cái gì. Tạo hóa lão ca, ta liền cùng đạo viễn đi đi một chuyến. Tạo hóa trận tiên gật đầu, đi, đạo viễn hiện tại thực lực cực cường, ta cũng không có gì lo lắng. Nếu là gặp được thất diệu lão tặc, bóp nát phía trước ta cho ngươi ngọc phù là được. Vương đạo viễn cùng tử lôi địa tiên ly khai tạo hóa tông, rất nhanh liền đi tới tuyệt thiên uyên bên trong. Lúc này, quy nguyên kiếm tiên đang tại cho chính mình một phần cây cỏ tưới nước. Tử lôi địa tiên cười nói, đại thống lĩnh, ngươi thật là có nhã hứng, ta còn là lần thứ nhất thấy cho một phần cây cỏ tưới nước. Quy nguyên kiếm tiên khẽ cười một tiếng, cái này vài gốc một phần cây cỏ làm bạn ta mấy vạn năm. Coi như là lão bằng hữu. Dứt lời, lại nhìn nhất nhãn vương đạo viễn, ngươi cái này tu vi tự hồ đã vượt qua ta. Vương đạo viễn cười nói, sư tôn, đệ tử đã hoàn thành nhị chuyển bát luyện, luyện khí thuật cũng đạt đến bát giai thượng phẩm. Lần này qua tới, chính là vì giúp ngài đúc lại quy nguyên kiếm, trợ ngài sớm ngày trở thành chân chính linh tộc. Lão tổ tông luyện khí thuật so với ta cao minh, ta đem hắn mời đến hỗ trợ, cam đoan không sơ hở tí nào. Quy nguyên kiếm tiên khoát tay áo, còn là ngươi trước thối luyện tiên thể a, ta hóa thân linh thể sự tình không vội tại nhất thời. Ngươi mau chóng đề thăng tu vi mới là trọng yếu nhất. Vương đạo viễn cũng đành phải tuân sư mệnh, khoanh chân mà ngồi, dẫn ra long thần pháp tướng, chuẩn bị thối luyện tiên thể. Quy nguyên kiếm tiên tiện tay kéo lê một đạo bốn thốn chiều dài vết nứt không gian, đưa tới đại lượng không gian loạn lưu. Vương đạo viễn đem những này không gian loạn lưu dẫn vào long thần pháp tướng, lại chậm rãi dẫn vào nhục thân bên trong. Tử lôi địa tiên một bộ ngạo nghễ thần sắc, đại thống lĩnh, nhìn đến không có, đạo viễn long thần pháp tướng chính là ta truyền thụ cho. Quy nguyên kiếm tiên khinh thường nói, cái kia vì cái gì ngươi chính là lôi thần pháp tướng? Hắn chính là long thần pháp tướng. Tử lôi địa tiên nhất thời nghẹn lời. Hai người mấy vạn năm đều không có gì cơ hội đấu võ mồm, hiện tại có nhàn rỗi, càng đấu quên cả trời đất. Vương đạo viễn đường đường nhị chuyển địa tiên, thần thức cùng tâm tình đã cực kỳ cường đại, tự nhiên sẽ không chịu đến bọn hắn cãi và ảnh hưởng. Hơn hai năm thời gian qua rất nhanh đi, nhị chuyển cửu luyện thuận lợi hoàn thành. Hắn đình chỉ hấp thu không gian loạn lưu, hướng trước mắt tiện tay một trảo, không gian thế giới lập tức xuất hiện một cái đen kịt lỗ thủng lớn. Vết nứt không gian như là mạng nhện giống như. Hướng bốn phía lan tràn, cùng bạo không gian loạn lưu tịch quyển bốn phương. Quy nguyên kiếm tiên có chút gấp, đạo viễn, ngươi nhanh chữa trị vết nứt không gian. Nơi đây không gian cực kỳ yếu ớt, lại dày vò xuống dưới, ta một phần cây cỏ đều không có. Vương đạo viễn bàn tay vung lên, một cái cực lớn bàn tay hư ảnh bay đi qua, đem tất cả vết nứt không gian bao trùm trụ. Ngay lập tức chi gian, không gian loạn lưu toàn bộ biến mất, không gian khôi phục như lúc ban đầu. Tử lôi địa tiên sợ hãi than nói, hảo thủ đoạn, này là đem không gian loạn lưu làm bùng chơi, tạo hóa lão ca cũng không chừng có cái này bản sự. Quy nguyên kiếm tiên tự ngạo mà nói ra, đạo viễn hoàn thành không gian tôi thể, thế nhưng ta một tay chỉ điểm. Tử lôi địa tiên vẻ mặt không phục, khống chế không gian loạn lưu điểm này phá sự ai không có thể làm. Hắn tử lôi tôi thể dùng linh vật là của ta tử lôi thần viêm. Chờ hai cái lão đầu tử nhau nhau tận hứng, vương đạo viễn lúc này mới lên tiếng nhắc nhở, nên đúc lại quy nguyên kiếm. Tử lôi địa tiên lúc này mới bỏ qua, trước xong xuôi chính sự lại cùng ngươi tranh giành cái cao thấp. Quy nguyên kiếm tiên cười lạnh một tiếng, chờ ta trở thành chân chính linh tộc. Ngươi cái kia điểm thực lực căn bản chưa đủ nhìn. Vương đạo viễn bất đắc dĩ phía dưới, cầm ra một đống huyền sa thần thiết, lại đem huyền nguyên sách đi ra. Huyền nguyên, ta phải giúp sư tôn đúc lại quy nguyên kiếm, ngươi trong tay có không có cửu giai hỗn nguyên thần thiết. Huyền nguyên co kè mặt cả bản năng lập tức biểu hiện đi ra, lộ ra một bộ khó xử bộ dạng. Vương đạo viễn trực tiếp ra giá, một năm. Huyền nguyên có chút tâm động, nhưng còn là hạ không được quyết tâm. Tử lôi địa tiên lộ ra một bộ thần sắc tò mò, đạo viễn, ngươi nói cái này tiên giới ô quy là cái gì vị đạo? Huyền nguyên vong hồn đại mạo. Cầm ra đấu đại một khối hỗn nguyên thần thiết, chủ nhân ta cùng ngài khai vui đùa, ngài xem điểm này đồ vật đủ ư. Vương đạo viễn tiếp nhận hỗn nguyên thần thiết, hỏi, ta còn không có đúc lại qua tiên khí, cái này tài liệu cần quẩn dưỡng một đoạn thời gian ư. Quy Nguyên Kiếm Tiên lắc đầu, không cần phải phiền toái như vậy, các ngươi chỉ cần giúp ta đem cái này Hỗn Nguyên Thần Thiết cùng Huyền Sa Thần Thiết nóng chảy, thối luyện ra trong đó tinh hoa. Tinh hoa dung nhập kiếm thân sự tình, ta chính mình đến xử lý là được. Đến lúc đó, ngươi một lần nữa cho ta lưu điểm Bát Giai Ngũ Hành Linh Hỏa. Quẩn dưỡng sự tình ta chính mình có thể hoàn thành. Tử Lôi Địa Tiên xách ra một cái tử kim sắc luyện khí đỉnh, này là ta Tử Lôi đỉnh, Bát Giai thượng phẩm luyện khí đỉnh. Đạo Viễn, ngươi liền dùng cái này đồ vật a. Vương Đạo Viễn gật đầu, đem Huyền Sa Thần Thiết cùng Hỗn Nguyên Thần Thiết đều phóng vào đỉnh bên trong. Sau đó dẫn ra Ngũ Hành Linh Hỏa, đoán thiêu hai loại tài liệu luyện khí. Cái này hai loại tài liệu luyện khí đều là cửu giai hạ phẩm, luyện hóa lên tới cực kỳ phí lực. Trọn vẹn dùng 3 năm thời gian, mới đem thiêu dung. Sau đó, Vương Đạo Viễn cùng Tử Lôi Địa Tiên liên thủ. Theo nóng chảy tài liệu bên trong, chậm rãi chắt lọc tinh hoa, rót vào Quy Nguyên Kiếm bên trong. Quy Nguyên Kiếm tiên sớm đã trở lại trong kiếm, chậm rãi dẫn dắt Hỗn Nguyên Thần Thiết cùng Huyền Sa Thần Thiết tinh hoa, dung nhập kiếm thân bên trong. Theo tinh hoa rót vào, Quy Nguyên Kiếm khí thế chậm rãi tăng lên. Hai năm sau đó, Quy Nguyên Kiếm hàng quang chói mắt, sát khí xông lên trời, khí thế liên tiếp kéo lên. Vương Đạo Viễn cùng Tử Lôi Địa Tiên nhanh hơn thối luyện tinh hoa, không ngừng đưa đến kiếm thân bên trong. Quanh phía dưới cột đá kịch liệt rung động lắc lư, Quy Nguyên Kiếm kiếm quang chiếu lên người mở mắt không ra. Khí thế cũng cường đến cực hạn. Mấy chục hơi thở phía sau, hào quang thu liễm, Quy Nguyên Kiếm tiên thân hình lần nữa xuất hiện. Thoải mái, mấy vạn năm không có thể hội đến loại này tu vi đột phá cảm giác. Vương Đạo Viễn chắp tay nói, chúc mừng sư tôn, Quy Nguyên Kiếm đã là Bát Giai thượng phẩm tiên khí. Chương 1466, Quy Nguyên Kiếm tiên hóa linh. Lúc này Quy Nguyên Kiếm, sát phạt chi ý khó mà áp chế. Ngay cả là Vương Đạo Viễn, cũng cảm thấy khó mà thích ứng. Quy Nguyên Kiếm tiên khoát tay áo, nếu là không có ngươi trợ giúp, chỉ sợ đến hiện tại ta còn là cái kia nửa chết nửa sống kiếm linh, không chừng lúc nào liền tiêu tán. Vương Đạo Viễn cười nói, đệ tử vì sư tôn xuất lực cũng là nên. Đúng rồi, ngài hiện tại có thể hóa thành chân chính linh tộc ư. Quy Nguyên Kiếm tiên lắc đầu, còn cần một đoạn thời gian lắng động, bất quá cũng không dùng được bao lâu. Trước kia ta cảm giác chính mình là phụ thuộc vào Quy Nguyên Kiếm. Một khi ly khai chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hiện tại